Yêu Linh Cuồng Triều 7 chương 52 ưu thế cùng không đủ hình ý. Đại sư Hồ Đức Xuyên cùng Hùng Sư ở giữa chiến đấu. Kia là quyền quyền đến thịt lãng mạn. Hổ cùng sư tranh bá, hổ hình quyền phối hợp yêu linh thanh hổ, uy thế càng thêm mấy phần. Trong lúc nhất thời, hổ bào sư hống chấn người màng nhĩ đau nhức, cương phong chấn động. Bằng phẳng đường cao tốc đối diện. Bị cái này một sư một hổ ở giữa tranh đấu. Phá hư đến mấp mô. Bụi mù cuồng quyển. Nhãi nhặn tiểu ca giang giã khách cùng mẫu sư ở giữa chiến đấu thì là mang theo một chút khói lửa. Bởi vì khi hắn điện năng phóng thích đến cái kia ba con sư tử cách trên thân. Không chỉ có đưa chúng nó điện toàn thân co rút. Đứng không vững. Còn để thân thể của bọn chúng bốc lên trận trận khét lẹp khói xanh. Rú thảm lấy lăn lộn trên mặt đất. Có thể nói, vị này nhãi nhặn tiểu ca đối phó cái kia ba con sư tử cách tử, xem như thoải mái nhất. Mặc dù từ cái kia mẫu sư còn có dư lực. Tức giận hướng hắn điên cuồng cắn xé đến xem. Hắn điện năng cũng không tính rất mạnh. Chí ít không thể một chút liền điện giật chết cái kia ba con sư tử cái tử. Nhưng hắn là bọn hắn bốn người này bên trong, không có nhất nguy hiểm, nhất nhẹ nhàng thoải mái cái kia. Mà cuối cùng cái kia đạo sĩ béo. Thì để Ngô Triệu mở rộng tầm mắt. Hắn rốt cuộc tin tưởng. Trên đời này có đạo thuật. É mơ. Mơ. Giống như cái này cũng không có gì thật là kỳ quái. Chính hắn cũng bắt đầu tu luyện phiên giang đảo hải loại này tiên thuật đâu người ta biết chút đạo thuật. Có cái gì tốt ngạc nhiên chỉ là. Tại trong hiện thực nhìn thấy một cái đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào cùng bùa vàng. Cùng sư tử chiến đấu loại này khác loại tràng diện. Khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy cần ngạc nhiên. Có chút khó tin. Chỉ gặp đạo sĩ béo trong tay kiếm gỗ đào vẩy một cái. Một chương bùa vàng hướng phía mẫu sư bay đi. Tại đụng phải một con mẫu sư thời điểm. Lá bùa trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa. Đem sư tử cách bao phủ đi vào. Mà hắn yêu linh thiên túc Ngô Tông. Thì cuốn lấy trong đó một con sư tử cái. Điên cuồng cắn xé. Cắn đến cái kia con sư tử cách tử trên mặt đất lăn lộn. Điên cuồng gào thét. Còn lại một con sư tử cách tại nhào chúng hắn thời điểm. Móng vuốt bị hắn đập một trường. Sau đó cái kia con sư tử mẹ liền rú thảm lấy co lên móng vuốt. Một sư mặt ý sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào hắn. Bởi vì ngay tại cái kia đạo sĩ béo vỗ chúng nó cái kia móng vuốt lớn thời điểm. Một đạo điện quang hiện lên. Con ngươi thiên cư nhưng rơi hạ một đạo phích lịch. Bổ vào cái kia sư trên vuốt. Sau đó một chương bùa vàng phiêu rơi trên mặt đất hóa thành cho bụi. Trưởng tâm lôi Ngô Triệu một bên dùng thủy tiễn cuốn lấy một con mẫu sư. Vừa cùng một con mẫu sư du đấu. Khóe mắt quét nhìn một mực quan sát đến ba người bọn hắn. Đặc biệt là cái kia đạo sĩ béo. Mà thoải mái nhất nhãi nhặn tiểu ca giang giã khách lúc này dư quang đều trên người Ngô Triệu. Hắn phát hiện. Ngô Triệu thế mà không có thả ra yêu linh. Chẳng lẽ hắn yêu linh liền thần bí như vậy sao hắn còn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết côn bằng dáng dấp ra sao đâu kết quả sân khấu đều cho hắn dựng tốt. Hắn lại cái gì cũng không cho bọn hắn nhìn bí mật quan sát một phen về sau. Ngô Triệu liền chăm chú đối phó dậy trước mặt sư tử cách tới. Cái này sư tử cách nhào cắn. Lực đạo vẫn là tương đối mạnh mẽ. So với hai ngày trước hắn xử lý con kia đại lão hổ đến. Còn phải mạnh hơn không ít bộ dáng. Lúc này, đám lính kia các ca ca đã xuống xe. 6 người tại đội xe bên ngoài cảnh giới. Còn lại 10 cái. Thì bắt đầu sơ tán đám người. Đem chiến đấu sân bãi vây lại. Mặc dù bọn hắn đều có lòng cho những cái kia sư tử nhóm đến bên trên một ta cổ lạc. Nhưng lại sợ ngộ thương đến người một nhà. Thế là chỉ có thể ở nơi đó làm nhìn xem. Chờ đợi mấy vị ngự linh giả cùng đàn sư tử phân ra thắng bại. Bất quá nhìn tình huống, cái này bốn cái ngự linh giả cầm xuống đàn sư tử cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia sẽ ma pháp tiến ra hỏa. Thế mà mang theo cái tiểu nữ hài cùng đàn sư tử chém giết. Đây là tình huống như thế nào là cô bé kia lá gan quá lớn. Vẫn là người nam kia quá không chịu trách nhiệm đứa bé kia. thật là hắn thân sinh sao? Lạc Tiểu Tiên cưới tại Ngô Triệu trên cổ, theo Ngô Triệu bốc lên, khanh khách cười không ngừng, hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Trong tay còn cầm điện thoại di động, cho Ngô Triệu thả mơ, gơ, mơ. Mà Ngô Triệu cũng chưa từng lo lắng nàng sẽ thổ thương. Chí ít những này sư tử, hoàn toàn không có tư cách tổn thương đến nàng. Thật nếu để cho nàng giống một cuống họng, căn bản không có mấy người bọn hắn chuyện gì. Cái này đàn sư tử trong nháy mắt liền có thể ngoan như mèo con. Chẳng qua là Ngô Triệu không dám để cho nàng quá rêu rao thôi. Lúc này Ngô Triệu không còn đi quản những người khác, bắt đầu đắm chìm ở trong thế giới của mình. Hắn phát hiện mình cùng mặt khác ba cái so ra nhược điểm quá lớn. Hình ý đại sư Hổ Đức Xuyên có hình ý huyền đặt cơ sở, đánh lên kia là hổ hổ sinh uy. Nhãi nhặn tiểu ca giang giã khách, hắn có thể phóng thích điện năng, đánh nhau càng là thư giãn thích ý. Mà cái kia đạo sĩ béo Phương Trượng, hắn cũng có phù lục đạo thuật. Mà hắn Ngô Triệu, mặc dù có ma pháp thủy tiễn, nhưng sát thương hại có hạn, hoàn toàn không cách nào cùng giang giã khách điện năng, cùng đạo sĩ béo Phương Trượng đạo thuật so sánh. Tuy nói hắn học chính là ngự thủy thần thông, là phiên giang đảo hải tiên thuật, nhưng tiên thuật này tu luyện quá khó khăn. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản là không có cách phát huy ra cái này tiên thuật uy năng. Cho nên, hắn cảm thấy có cần phải học một chút quyền thuật cái gì bằng thân. Dầu gì, học một chút kỹ xảo cách đấu cái gì, lực sát thương cũng có thể mạnh chút. Giống hắn như bây giờ, hoàn toàn chính là bằng lực lượng cùng tốc độ miễn cưỡng ăn, đánh cho quá khó nhìn. Khi hắn nhìn thấy nhãi nhặn tiểu ca giang giã khách đem cái kia ba con sư tử mẹ đánh ngã, hình ý đại sư Hổ Đức Xuyên cũng đem hùng sư áp chế, đạo sĩ béo Phương Trượng cũng đồng dạng thu thập hết rồi một con sư tử mẹ về sau, liền phóng chế thủy tiễn, đổ ập xuống hướng phía trong đó một con sư tử mẹ trùm tới. Cái kia sư tử cách bị bỗng nhiên gia tăng thủy tiễn giật nảy mình suy nghĩ nhảy ra, lại phát hiện một thân ảnh đã xoay người ngồi tại trên lưng của nó, đem thân thể của nó ép xuống. Xoẹt xoẹt. Hai đạo thủy tiễn đâm vào sư tử cái con mắt, lập tức liền đưa nó đâm thành sư người mù. Sư tử cái rú thảm, gào thét, tại chỗ nhảy lên, giống thớt khó mà thuần phục ngựa hoang. Ngô Triệu cưới tại trên người của nó, hai chân siết chặt lấy bụng của nó, sau đó giơ quả đấm lên, như đạn pháo, đánh vào cái kia con sư tử mẹ cột sống bên trên. Một cái khác con sư tử mẹ thì bị một vòng thủy tiễn vây quanh, khó mà đột phá phòng ngự, không cách nào nhảy qua đến giúp đỡ, chỉ có thể ở nơi đó gầm thét, trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị Ngô Triệu nện thành trọng thương. Lúc này Ngô Triệu tự cảm thấy cần một thanh vũ khí, tốt nhất là có thể dùng đến chém vào đao loại, hoặc là có thể dùng đến đâm xuyên sư hầu truy thủ. Cho nên, hắn cảm thấy quay đầu có cần phải cho mình làm một thanh vũ khí. Nếu là có thể giống những cái kia ngự linh quân giống nhau, vừa ra tay chính là một cây mâu sắt đâm xuyên mà ra, bọn hắn căn bản không cần đến như thế cố hết sức cùng đàn sư tử vật lộn. Bình, huy động liên tục số quyền, đập ngã cái này con sư tử mẹ về sau, Ngô Triệu thân hình nhảy lên, nhảy đến một cái khác con sư tử mẹ trên lưng, chuẩn bị lại lần nữa giơ quả đấm lên, bắt chước làm theo. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo giống tiếng gào từ cái kia hùng sư trong miệng phát ra, sau đó liền nghe được nhãi nhặn tiểu ca giang giã khách tiếng kêu. Cẩn thận đưa lưng về phía hùng sư cùng hình ý đại sư Hổ Đức Xuyên Ngô Triệu, đột nhiên có loại tê cả da đầu, lưng phát lạnh cảm giác. Cả người tại sư trên lưng, cao cao đằng không mà lên. Ngay tại hắn bay lên không thời điểm, trước đó bị hắn ngồi dưới thân thể cái kia con sư tử cái, trực tiếp bị một cái quang đạn cho đánh cho phá thành mảnh nhỏ, huyết tinh đầy đất. Yêu Linh Cuồng Triều 7 chương 53 thế giới sẽ diễn biến thành cái gì, bộ dáng đó là cái gì? Chân sư tử bào hao đạn Ngô Triệu rơi xuống đất, quay đầu nhìn về phía sau lưng con kia hùng sư. Cái kia thanh hổ yêu linh hiển nhiên cũng là một bộ bị hù dọa biểu lộ, đứng thẳng người lên, chân trước giống mèo cầu tài tựa như cong lên. Một mặt mộng bức mà nhìn xem cái kia gào thét đạn đem một con sư tử cái oanh thành mảnh vỡ. Thanh hổ mộng bức. Đầu kia hùng sư nhưng không có mộng bức. Cho dù nó vừa mới không cẩn thận giết lầm nó phi tử một trong. Là lấy đầu kia hùng sư trong nháy mắt liền đem thanh hổ bổ nhào, nhấn trên mặt đất ma sát. Ngô Triệu phát hiện. Bất luận là hình ý đại sư Hổ Đức Xuyên. Vẫn là đạo sĩ béo Phương Trưởng đại sư. Hoặc là nhãi nhặn tiểu ca Giang Giá Khách. Bọn hắn đều là một bộ ngưng trọng bộ dáng nhìn xem đầu kia hùng sư. Kết quả bọn hắn liền thất thần. Hổ đại sư yêu linh thanh la bị hùng sư nhấn trên mặt đất ma sát. Nhãi nhặn tiểu ca còn tốt. Đối thủ của hắn đều bị hắn điện thất điên bát đảo tìm không thấy Nam Bắc. Nhưng cái kia đạo sĩ béo đạo bào lần sau. Lại bị một con sư tử mẹ cho cào một móng vuốt. Cào cái hiếm nát. Kém chút cả to mọng cái mông tử đều thảm tao trà đạp. Nhìn thấy tình huống này. Ngô Triệu một vừa nhìn hổ đại sư thi triển hổ hình quyền cùng hùng sư vật lộn. Một bên khống chế thủy tiễn. Cho đạo sĩ béo Phương Trưởng đánh lên phụ trợ. Nhiễu tập sư tử cái. Nhưng mà làm quần chúng vây xem cũng là gặp nguy hiểm. Bởi vì đầu kia hùng sư tựa như có lẽ đã thức tỉnh nào đó loại thần thông. Thỉnh thoảng gào thét một tiếng. Hướng hổ đại sư phun lên một ngụm gào thét đạn. Mà hổ đại sư cũng không có chọi cứng cái kia quang đạn. Mà là tránh khỏi đi. Là lấy. Làm một viên gào thét đạn đánh vào một chiếc xe hơi thời điểm. Đám người liền gặp cái kia gào thét gãy tại trên ô tô nổ tung. Đem cái kia chiếc xe hơi nhỏ xoắn đến phá thành mảnh nhỏ. Cái kia gào thét đạn. Thật giống như một cơn gió hình thành lưới đao bao khỏa cùng một chỗ. Làm nổ tung lúc. Lưới đao phiến hướng bốn phía xoay tròn rào sát. Trong. Nháy mắt liền đem hết thảy chung quanh xoắn thành mảnh vỡ. Thấy cảnh này đám lính kia các ca ca liền xa xa lui ra miễn cho bị tác động đến. Mà cái này hùng sư thi triển ra thần thông. Để Ngô Triệu nhớ tới trên xe buýt. Nam sinh kia biến thành đầu kia cá sấu quái. Đồng dạng đều là quái thú biết thần thông. Địa phương khác nhau. Khả năng chính là hùng sư không có cách nào mở miệng nói chuyện. Mà cái kia cá sấu quái. Nếu như không có ngoài ý muốn. Hẳn là sẽ giống cái kia biến thành lợn rừng A Khang Thúc giống nhau. Có thể miệng nói tiếng người. Như vậy, vấn đề tới. Nếu như đây là phân biệt thuần sinh giã thú cùng yêu biến thất bại về sau nhân loại phương thức. Như vậy. Người bị câm làm sao bây giờ Ngô Triệu tâm phân tam dụng. Một bên suy nghĩ tung bay. Não động đột phá chân trời một bên phối hợp nhãi nhặn tiểu ca cho đạo sĩ béo đánh phụ trợ còn vừa tại quan sát lấy hổ đại sư hình ý quyền. Có Ngô Triệu. Cùng nhãi nhặn tiểu ca Giang Giá Khách hai người đánh phụ trợ. Đạo sĩ béo cũng rất mau đem ba con sư tử mẹ giải quyết hết. Sau đó ba người lặng lặng chờ đợi hổ đại sư giải quyết đầu kia hùng sư. Người ta dù sao cũng là đại sư đến cho chút mặt mũi bằng không mà nói bọn hắn liền đi lên vây đánh. So sánh đầu kia hùng sư, những cái kia mấu sư liền dễ đối phó nhiều. Hiển nhiên, hùng sư tiến hóa tốc độ, muốn so với cái kia mấu sư nhanh hơn nhiều. Chỉ bất quá. Trong này đến cùng có nguyên nhân nào? Ngô Triệu cũng không rõ ràng. Đoán chừng cũng chỉ có chuyên môn nghiên cứu cái này một khối sinh vật khoa học người làm việc nhóm mới có thể biết được. Ngô Triệu không khỏi nhìn về phía hai bên đường cây sơn lâm. Nhân loại yêu biến. Động vật tiến hóa. Thực vật có thể hay không cũng đi theo tiến hóa như vậy. Những cái kia sinh vật biển đâu nếu như những cái kia sinh vật biển cũng đi theo tiến hóa. Như vậy. Kết quả sẽ như thế nào nguyên bản tại nhân loại mà nói. Biển cả cũng đã là cực kỳ hung hiểm tồn tại. Nếu là lại tăng thêm sinh vật biển tiến hóa. Cái kia biển cả tránh không được nhân gian tuyệt vực nguyên bản hình thể liền đã cực kỳ to lớn loại này sinh vật biển. Tại tiến hóa về sau. Lại sẽ lớn đến loại trình độ nào nếu như hình thể khổng lồ sinh vật biển cũng có thần thông. Tại biển cả bên trong gây sóng gió. Cuối cùng sẽ khiến nhân loại mang đến dạng gì tai nạn thế giới sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng Ngô Triệu có chút không dám tiếp tục suy nghĩ tưởng xuống dưới. Chỉ vì suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hắn cảm thấy loại chuyện này quốc gia khẳng định sẽ có cân nhắc. Giống hắn loại tiểu nhân vật này, khiêm tốn một chút qua tốt chính mình tháng ngày chính là. Không có việc gì thao cái kia phần nhàn tâm làm gì không có ở đây. Không lo việc đó mà mấy phút sau, đầu kia biến gì loại cực lớn hùng sư, rốt cuộc lần nữa bị hổ đại sư cùng hắn yêu linh thanh hổ trái lại nhấn trên mặt đất ma sát, tiến hành hỗn hợp đánh kép. Cuối cùng, đầu kia hùng sư ngạnh sinh sinh bị hổ đại sư hổ chảo cào nát yết hầu, huyết tinh mà đem yết hầu cho tách rời ra. Gây mũi sư máu bão tố đầy đất. Thấy Ngô Triệu trực tiếp bưng kín tiểu tiên tiên hai mắt. Cha tiên tiên không sợ bị Ngô Triệu che hai mắt, tiểu tiên tiên gầy đẩy lấy Ngô Triệu bàn tay, giòn tan nói. Nghe được bên cạnh nhã nhặn tiểu ca cùng đạo sĩ béo đều đối nàng đi cái ré mắt lễ, sau đó nhao nhao thầm mắng Ngô Triệu biến thái. Thẹn làm cha. Thế mà để đáng yêu tiểu nữ hài nhìn máu tanh như vậy hình tượng. Làm đến bây giờ người ta tiểu nữ hài nhìn thấy loại này huyết tinh tràng diện, cũng dám nói không sợ. Ngô Triệu tự nhiên biết nàng vì sao không sợ, nhưng vẫn là nói ra. Không sợ cũng không có thể nhìn chờ đầu kia hùng sư triệt để không có sinh tức về sau. Hổ đại sư mới thu hồi yêu linh, cởi xuống trên người đường trang áo khoác, lau sạch lấy trên mặt cùng trên người sư máu. Ngô tiểu ca, Giang tiểu ca, mọi người đến phụ một tay, đem những người kia chuyển đến ven đường đi. Tại hiện trường không có nhấc lên cơ tình huống dưới, bốn cái ngự linh giả đành phải làm lên công nhân bốc vác công việc, đem bầy sư thi thể chuyển đến ven đường. Ngô Triệu nhìn về phía đạo sĩ béo, nói: đạo trưởng, ta cái này chiến lợi phẩm có thể mang về đi những này sinh vật biến dị thịt. Đối với tu vi của hắn tới nói, nhiều ít vẫn là cần hiệu quả. Mà lại hắn bây giờ lượng cơm ăn cũng có chút xòa người. Đạo sĩ béo mỉm cười nói: cái này đương nhiên không có vấn đề đúng. Không biết Ngô tiểu ca côn bằng ấu thể yêu linh, có thể hay không phóng xuất để chúng ta mở mang tầm mắt. Nhã nhặn tiểu ca cùng hổ đại sư tại nghe nói như thế lúc, cũng nhìn về phía Ngô Triệu. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói: lần sau có cơ hội lại cho các vị xem đi. Long Thành nói đại kỳ thật cũng không lớn, chúng ta sớm tối vẫn là sẽ gặp lại mà. Ha ha, ha ha. Nghe được Ngô Triệu nói như vậy, cùng cái kia thoáng có chút ngượng ngùng tiếng cười, đám người cũng không tốt lại tiếp tục cứng cầu. Không bao lâu, đám lính kia các ca ca bắt đầu sơ tán, ngưng lại tại đường cao tốc bên trên cỗ xe. Làm xe ngưng lại, cỗ xe bắt đầu di động thời điểm, Tòng Long Thành chạy tới ngự linh quân. Những cái kia áo khoác màu đen các đại ca rốt cuộc đã đến. Hơn một giờ về sau, Liễu Chí Nguyên đoàn xe của bọn hắn rốt cuộc một lần nữa khởi động. Ngô Triệu đem cái kia con sư tử cách tử nhét vào mình buồng sau xe trong tủ lạnh. Những người khác chiến lợi phẩm, Ngô Triệu không có đi để ý tới. Bởi vì hắn không muốn cùng những người này đi được quá gần, miễn đến bọn hắn nhớ mãi hắn yêu linh. Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên nhìn xem đầu kia dài 6-7 mét to lớn hùng sư, ầm ầm có loại chảy nước miếng cảm giác. Tiểu gia hỏa ánh mắt từ cái kia hùng sư trên thân thu hồi, đáng thương nhìn xem Ngô Triệu, nói: chà, ta muốn ăn đại meo meo thịt yêu linh. Cuồng Triệu 7 chương 54 giá hàng lên nhanh. Sau một tiếng, đội xe rốt cuộc đến mục đích. Ngô Triệu ôm Lạc Tiểu Tiên xuống xe, cùng Liễu Chí Nguyên cùng Liễu Sư Thi bọn hắn gặp mặt một lần, cùng đạo sĩ béo bọn họ cáo từ. Vị kia thay hắn lái xe binh ca ca tiếp tục đưa Ngô Triệu bọn hắn về nhà. Vị kia binh ca ca đem lái xe đến Ngô Triệu chỗ ở cư xá dưới lầu, liền cáo từ rời đi. Ngô Triệu một tay ôm nữ nhi, một tay mang theo nặng mấy chục cân hổ vó cánh tay, không tốn sức chút nào. Nguyên bản hắn còn muốn gọi Tiểu Minh đồng học tới cùng uống một chén, nhưng nhìn thời gian, liền dứt ý nghĩ này. Dù sao màn đêm sắp giáng lâm, buổi tối đi ra ngoài quá nguy hiểm. Về đến nhà, Lạc Tiểu Tiên liền lại một lần nữa thúc giục Ngô Triệu đem cây kia hổ vó cánh tay đem Ninh Nhừ. Ngô phụ Ngô mẫu nhìn, sắc mặt liền cần cổ quái. Một cái 2 tuổi lớn hài tử ăn thịt hổ thật không có vấn đề sao? Thịt hổ khô nóng, tiểu hài tử thể chất, có thể chịu được bất quá hai người đều không có ngay trước mặt Lạc Tiểu Tiên hỏi ra. Miễn cho lại lọt vào cái này thông minh tiểu tôn nữ mỉa mai. Bọn hắn cái này tiểu tôn nữ quá mức thông minh, không thể lấy bình thường tiểu hài tử đến đối đãi. Ngô Triệu mỉm cười dỗ dành tiểu gia hỏa, nói: đừng có gấp, chúng ta đi lầu dưới trung thảo dược cửa hàng mua chút thảo dược, thuận tiện đi siêu thị cho ra ra nai nai mua chút vật dụng hàng ngày. Vừa vặn còn có ở giữa phòng trống có thể cho cha mẹ của hắn ở. Cái này lúc trước chủ thuê nhà gửi tin tức cho hắn, nói tiền thuê nhà muốn nói lại việc này lúc, Ngô Triệu liền đã cùng chủ thuê nhà nói. Cũng chính là hắn về nhà vào lúc ban đêm, tiền thuê nhà tăng. Đây là rất tự nhiên sự tình. Nhiều như vậy dân chúng tràn vào thành thị, trong thành giá phòng đều chứng thành cái dạng kia. Tiền thuê nhà nếu là không chứng, cái kia mới gọi quái sự. Mặc dù có chính phủ cho dân chúng cung cấp giản dị phòng, cũng không ngăn cản được giá phòng cùng tiền thuê nhà xu hướng tăng. Nguyên bản một tháng cần 5.000 chi phối hai phòng ngủ một phòng khách, bây giờ đã muốn 1.000. Tưởng tượng một chút, những cái kia phổ thông dân đi làm, làm sao có thể tùy tiện chịu được cái này đột nhiên tăng vọt lên giá phòng cùng tiền thuê nhà. Cũng may bây giờ cả nước các nơi đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, trên đường khắp nơi có thể thấy được binh ca ca cùng tuần tra cảnh sát. Cái này mới không có khiến cho xã hội lâm vào rung chuyển. Xã hội tỷ lệ phạm tội yêu nguyên bị áp chế, thậm chí có thể nói so trước kia thấp hơn. Chỉ là bởi vì yêu biến sự kiện thường có phát sinh, là lấy chỉ riêng tử vong nhân số mà nói, lại là so dĩ vãng tăng lên không ít, thậm chí có thể nói là đến bội kế gia tăng. Nhưng mà đây cũng là không thể làm gì sự tình. So sánh quốc gia khác, sinh hoạt tại phiến đại địa này hoa hạ tộc đàn, ngược lại là toàn cầu yêu biến sự kiện tỷ lệ tử vong thấp nhất quốc gia. Cái này liền xem như đại dương bờ bên kia cái kia toàn cầu tối cường quốc cũng là so sánh không bằng. Mà yêu biến sự kiện tỷ lệ tử vong cao nhất quốc gia thì là những cái kia chiến tranh quốc gia. Huyết vụ yêu nguyên bay lả tả, khủng hoảng yêu nguyên bao phủ tại trong lòng mọi người. Đi tại trên đường cái có thể phát hiện những người đi đường cúi đầu đi lại vội vàng. Mặc dù nhìn rất náo nhiệt, ngựa xe như nước, người đi đường càng là chen vai thích cánh. Nhưng không có ngày xưa loại kia tiếng người huyên náo ồn ào náo động cảm giác, bầu không khí ngược lại cần dường gì yên lặng. Thậm chí liền cả trên đường phố tiếng kèn xe hơi đều hiện có chút hữu khí vô lực cảm giác. Nhưng mà mọi người tựa hồ đều không cảm thấy dạng này có cái gì kỳ quái đâu. Ngô phủ Ngô mẫu cũng cùng người đi trên đường nhóm giống nhau. Mới tới tòa thành lớn này thành phố, nhưng không có hết nhìn đông tới nhìn tây dục vọng. Đi lại ngược lại cần nặng nề, thần sắc cần lo nghĩ. Đặc biệt là khi bọn hắn đến siêu thị, nhìn thấy trong siêu thị giá hàng so bình thường cao chừng 5 thành về sau, trên mặt thần sắc liền càng thêm sầu lo đi lên. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy, ôm nữ nhi rừng rừng, chờ phụ mẫu tiến lên về sau, hắn mới nói: chà, mẹ, các ngươi đừng lo lắng, ta bây giờ còn có không ít tiền tiết kiệm đâu, ngày mai chúng ta liền đi nhìn phòng. Đang nói, Ngô Triệu điện thoại liền vang lên. Đánh đi vào là La Lập, đáng tiếc cái kia không phải La Lị, mà là một con đại hùng. La Lập yêu linh là một con gấu, bây giờ đã chính thức gia nhập ngự linh quân. Triệu ca, ngươi về Long Thành rồi làm sao ngươi biết? Ngô Triệu có chút kỳ quái, mỉm cười hỏi lại. La Lập nhân tiện nói: ta bên này có người tìm ta, để cho ta giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Là một vị ngự linh quân lãnh đạo. Ngươi bây giờ có rảnh không, chúng ta đến tìm ngươi có chuyện gì không? Ngô Triệu lông mày có chút nhẹ trao lại xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngự linh quân bây giờ đã có rảnh tìm hắn, loại này chưa đi đăng ký dân gian ngự linh giả uống trà. Triệu ca, ngươi có phải hay không xếp qua một con hổ, trên tay còn có lưu hổ cốt? Nghe nói như thế, Ngô Triệu trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nói là có. Thế nào, vị lãnh đạo này có vị trưởng bối cần một chút hổ cốt làm thuốc, ngươi có thể bán chút sao? Ngô Triệu cần không nói gì, thầm nghĩ, Loại sự tình này, ta có thể cự tuyệt sao? Nhưng mặt ngoài, Ngô Triệu vẫn như cũ là một bộ mỉm cười giọng điệu. Nói, không có vấn đề. Nếu là làm thuốc, vậy khẳng định là trị bệnh cứu người. Loại sự tình này, nào có không giúp đạo lý. Vậy thì tốt quá. Chúng ta tiếp qua 20 phút liền đến nhà ngươi dưới lầu. Ngươi có được hay không thuận tiện đến điện thoại cho ta? Ta phải mua vài món đồ. Một hồi gặp thu hồi điện thoại. Nữ nhi Lạc Tiểu Tiên liền yếu ớt nhìn xem hắn. Nói. Chà. Ngươi lại muốn đem đại meo meo thịt bán đi sao? Tiên Tiên muốn giữ lại ăn đâu có được hay không? Ngô Triệu mỉm cười đưa tay điểm một cái nàng mũi ngọc nho nhỏ. Cười nói. Tốt. Cha sao có thể đem cái kia đại meo meo thịt toàn bán đi đâu? Bất quá, đã có người muốn một điểm xương cốt chữa bệnh, vậy chúng ta bán một điểm xương cốt, làm điểm chuyện tốt, không thật là tốt sao? Tiên Tiên cảm thấy thế nào? U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Tiên Tiên nghiêng cách đầu nhỏ nghĩ, nói, chà, vậy chỉ có thể bán một cây nha, ta còn muốn ăn đại meo meo móng. Tốt. Đều theo chúng ta Tiên Tiên tiểu bảo bối. Sau đó người một nhà đi dạo dậy siêu thị, mua chút đệm chăn, bàn chải, đánh răng, khăn mặt loại hình đồ vật. Nguyên bản chỉ cần mấy trăm đồng tiền đồ vật, một chút liền cao tới hơn 1000. Cũng may Ngô Triệu bây giờ không thiếu tiền, nếu không định sẽ cảm thấy thịt đau. Có thể tưởng tượng, dân chúng bình thường đụng phải loại sự tình này, trong lòng nếu là không hoảng, cái kia mới gọi quái sự. Ngô Triệu có thể cảm giác được, bây giờ dân chúng đáy lòng đều căng thẳng một cây dây cung. Nếu là cứ thế mãi, căn này dây cung vượt băng càng chặt, khẳng định sẽ có đoạn một ngày. Đến lúc đó thật không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Bất quá, tức liền nghĩ đến khả năng này, Ngô Triệu cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn chỉ là một giới dân đen mà thôi. Loại vấn đề này tự nhiên do thành phố phủ đến quan tâm. Ra siêu thị, Ngô Triệu lại đi sát vách đại hiệu thuốc, mua điểm trung thảo dược. Đó là dùng đến cho thịt hổ đi tanh, đi phộn. Cái này tại vị kia đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh trong nhà liền hỏi qua đầu bếp. Hứa Đỉnh những cái kia đầu bếp hiển nhiên không phải lần đầu tiên cho hắn hầm thịt hổ, làm được lần quen. Kết quả bọn hắn còn không có từ đại hiệu thuốc ra, Ngô Triệu trong túi điện thoại liền lại vang lên. Đánh vào tới vẫn là La Lập, nói là bọn hắn đã đến hắn ở cư xá dưới lầu. Yêu Linh Cuồng Triều 7 chương 55 ném mixophone tòng quân ca hậu làm Ngô Triệu ôm nữ nhi. Mang theo đồ vật, mang theo phụ mẫu trở lại chỗ ở cư xá lúc đẹp mắt đến La Lập dựa vào một cỗ màu đen siêu việt xe. Hút thuốc. Tại bên cạnh hắn còn có không ít người áo đen. Mà ở trong đó, cầm đầu lại là một cách để cho người ta xem xét đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng nữ tử áo đen. Liệt diễm môi đỏ. Diễm mà không tầm thường. Dáng người cao gầy. Có lồi có lõm. Nếu là đem cái kia áo khoác màu đen ôm thành thiếp thân lễ phục xã hội, tuyệt đối có thể để cho không ít người cuồng nuốt nước miếng. Nàng ngũ quan, bất luận là đơn độc tách ra vẫn là sát nhập một khối, đều là như vậy tinh xảo. Mà nhất có đặc biệt điểm thì là cặp kia mắt phượng, lăng lệ bên trong mang theo một tia mềm mại đáng yêu, khiến người nhìn mà phát khiếp, đồng thời lại có loại không nhịn được muốn luôn hãm dù hoạt. Triệu ca, nơi này nhìn thấy Ngô Triệu một tay ôm nữ nhi, một tay mang theo bao lớn bao nhỏ tiến vào cư xá. La Lập tay sơ lên kêu một tiếng. Sau đó đem tàn thuốc ném xuống đất. Dùng chân ép ép. Sau đó nghênh đón tiếp lấy. Triệu ca. Hai cái vị này. Là Ngô Thúc Thúc cùng A-di đi các ngươi tốt. Ta là Triệu ca bằng hữu La Lập. La Lập vốn muốn cùng hai người nắm cái tay. Nhưng nhìn trong tay bọn họ đều mang theo đồ vật. Đành phải xoa xoa tay. Ha ha cười ngây ngô hả. Ngô phụ Ngô mẫu cũng đi theo ha ha cười ngây ngô. Sau đó Ngô phụ liền hướng bọn hắn nói, các ngươi trò chuyện, chúng ta đi lên trước. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nhìn La Lập một chút, cười nói, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi cái tên này thay xong quần áo này về sau cũng dạng chó hình người đi lên. Rất có khí thế mà La Lập cười hắc hắc dưới. Tại Ngô Triệu trước mặt xảo qua một vòng. Áo khoác vạt áo dơ lên. Lộ ra hắn đừng ở súng lục bên hông. Cái này đều phải cảm tạ Triệu ca a, không có ngươi cái kia vừa thông suốt đinh tai nhức ấp kêu gọi. Ta có thể muốn biến thành mặt khác một bộ dáng. Nói đến. Nói ngươi là tái sinh phụ mẫu của ta cũng không đủ a, cũng đừng ta chưa lập gia đình con nữ đã đem cha mẹ ta dọa đến quá sức. Nếu là lại thêm ngươi như thế đại cá nhi tử. Không phải đem bọn hắn dọa ra bệnh tim không thể. Ngươi đi luôn đi, ta chỉ là tỉ dụ một chút. La Lập đưa tay nện cánh tay của hắn một chút, cười mắng. Ngô Triệu cười ha ha nói. Cho nên nói. Không cần cảm ơn ta à, đúng. Các ngươi ngự linh quân không đều là dùng phi mâu sao, làm sao còn có súng. Ngô Triệu hướng bên hông hắn nao nao miệng. La Lập nghe liền sưởng sốt một chút. Vỗ vỗ bên hông. Cười nói. Ngự linh quân dùng phi mâu. Chủ yếu là có thể tiến hành giết địch hoặc là khống địch. Nhân loại yêu biến thất bại. Thì cần muốn khống chế. Mà không phải trực tiếp đánh giết. Nhưng là những cái kia sủng vật yêu biến về sau thì có thể dùng súng trực tiếp bắn giết. Ngừng tạm, hắn lại nói, so sánh súng ngắn kỳ thật dùng phi mâu lực sát thương muốn lớn hơn. Theo ngự linh giả bản thân tu vi càng ngày càng cao, phi mâu xuyên qua lực kỳ thật càng mạnh. Tốt, không nói cái này. Hắn vừa nói vừa cho Ngô Triệu dùng tay làm dấu mời. Ngón tay chỉ hướng phương hướng. Thì là cái kia xinh đẹp đến cực điểm nữ tử áo đen. Đây là ta mới cấp trên, mỹ nữ kia là ngươi mới cấp trên, nhìn làm sao cần quen mặt dáng vẻ. Giống như ở nơi nào gặp qua. Ách, ta đây cũng không phải là bắt chuyện minh bạch minh bạch. Cho dù ai thấy được nàng, đều sẽ cảm giác đến nhìn quen mắt. Lúc trước ta nhìn thấy nàng thời điểm, cũng đồng dạng giật nảy mình đâu. La Lập cười nói. Mà lại, ngươi nếu là thật muốn bắt chuyện, cũng không nên đối ta nói lời này. À, kết quả Ngô Triệu bên này còn không nhớ ra được nàng là ai đâu. Nữ tử kia liền tiến lên đón. Nguyên bản nàng là muốn cùng Ngô Triệu nắm cái tay cái gì. Nhưng nhìn Ngô Triệu mang theo bao lớn bao nhỏ, còn ôm cái nữ hoa, đành phải thôi. Chào ngươi, ta gọi Mộ Thiên Hương, Long Thành Ngự Linh Quân đoàn thứ 7 đại đội tân nhiệm đại đội trưởng. Mộ Thiên Hương ôi, ta đi, nếu như còn có một cái tay. Ngô Triệu đoán chừng sẽ vỗ một cái bắp đùi của mình. Ta nói ngươi thế nào thấy như thế nhìn quen mắt đâu, ngài không phải hát cái kia thủ ta là vua của ngươi cái kia giới ca hát ngự. Thiên hậu sao chạy thế nào đi làm Ngự Linh Quân rồi. Ngô Triệu kém chút liền hô lên ngự tỷ thiên hậu bốn chữ. Mộ Thiên Hương nhìn thấy Ngô Triệu bộ dáng này, không khỏi nhe răng cười một tiếng, nói: "Thư sinh có thể xếp bút nhiên theo việc binh đao, ca hậu liền không thể ném mixophone nhập ngũ không phải không phải, chỉ là có chút quá ngoài ý muốn." Ngô Triệu cười xấu hổ cười. Mộ Thiên Hương mỉm cười nói: "Quốc gia nguy nan thời điểm, thất phu còn có trách, ta tổ tông bậc cha chú đều là quân nhân." Ta thân vì hậu nhân, truy tìm tổ tông bậc cha chú bước chân, không có gì thật là kỳ quái. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, mắt nhìn chung quanh, cuối cùng nói, chính là ngài muốn hổ cốt đi. Mộ Thiên Hương nhẹ gật đầu. Ngô Triệu ôm nữ nhi đi tới một cỗ xe tải nhỏ trước, sau đó mở ra thẻ phía sau xe khóa lớn, kéo ra tủ lạnh xe cửa sau xe. Một cỗ hơi lạnh liền từ trong xe đập vào mặt mà ra. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống không ít, một trận thanh lương quét sạch bốn phía. Ngô Triệu từ trong xe xách ra một đầu dùng túi xách ra rắn chứa hổ chân. Nói, nơi này là căn hổ đề bàng tử. Có 40 mấy cân. 100 vạn. Căn này hổ đề bàng tử bán cho ta đi. Kết quả tiểu tiên tiên nghe nói như thế, liền một bộ đáng thương nhìn xem Ngô Triệu. Ngô Triệu đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, mỉm cười nói, chúng ta còn có một cách khác đại meo meo, đủ ngươi ăn đắt lâu. Một cách khác đại meo meo chính là cái kia con sư tử cái tử. Sư cùng hổ đều là cỡ lớn họ mèo động vật, xưng là đại meo meo cũng không có tật xấu gì. Nhưng là thịt hổ cùng sư thịt đến cùng cách nào càng bổ, Ngô Triệu cũng không rõ ràng. hắn là nếm qua thịt hổ, nhưng còn chưa từng ăn qua sư thịt đâu. Nhưng nghe nói trên chợ đen thịt hổ muốn so sư tử thịt mắc rất nhiều, nhưng lại thế nào quý cũng quý không đến 40 mấy cân hổ đề bàng tử muốn 100 vạn tình trạng. Cho dù là tính cả phát hiện đang tăng cao giá hàng cũng không dùng đến nhiều như vậy. Bất quá, người ta có tiền đã từng chính là đỏ cực nhất thời ca hậu, tiền kia kiếm thật sự là không muốn không muốn. Đừng tưởng rằng bây giờ ca sĩ không kiếm tiền, chỉ cần đỏ lên, làm gì đều kiếm tiền. Lưới đỏ đều có thể kiếm nhiều tiền, chớ nói chi là đỏ cực nhất thời ca hậu. Người ta hào phóng như vậy, Ngô Triệu cũng không tiện quá keo kiệt. Là lấy đành phải ủy khuất một chút nhà mình nữ nhi bảo bối. Nhưng mà người ta là cầm đi chữa bệnh, mà tiểu tiên tiên chỉ là xính xính miệng lưới chi dục thôi. Cái kia thịt hổ đối với hắn mà nói, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng hiệu quả kỳ thật cũng không khoa trương. Đối với người như hắn đều chỉ có một điểm hiệu quả. Đối với tiểu tiên tiên, có thể có hiệu quả gì? Còn hảo tiểu bảo bối rất là khéo hiểu lòng người, không có ngay tại chỗ liền cùng Ngô Triệu khóc. Giống chỉ là dùng cái kia u oán ánh mắt đáng thương nhìn xem Ngô Triệu, phảng phất tại nói cha, ta nhìn như vậy lấy ngươi, ngươi cảm giác gì? Chờ 100 vạn tới tay, những hắc y nhân kia mang theo hổ đề bàng tử lái xe ly khai, Ngô Triệu mới đối nữ nhi nói ra, tiểu bảo bối đừng nóng giận, quay đầu cha dẫn ngươi đi dã ngoại săn giết đại meo meo. Bây giờ thiên địa dị biến, giá ngoại khẳng định có rất nhiều dị thú chờ lấy chúng ta đi đi săn. Đến lúc đó, tiểu bảo bối muốn ăn cái gì, cha liền cho ngươi săn cái gì có được hay không? Cha không gạt ta, khẳng định không lừa gạt cái kia. Móc tay câu. Yêu linh cuồng chiều 7 chương 56 tiên tiên muốn giữ lại bụng ăn đại meo meo thịt nha, khóa ký tủ lạnh xe. Ngô Triệu mang theo nữ nhi, mang theo bao lớn bao nhỏ về lên trên lầu. Để tiểu chính tiên tiên đi chơi về sau, hắn mới đi phòng bếp đem hổ đề bàng tử cho làm tan, xử lý sạch sẽ về sau, cùng những cái kia trung thảo dược cùng một chỗ, để vào một ngụm nồi lớn bên trong nấu bên trên. Tiếp lấy bắt đầu rửa rau nấu cơm. Ngô phụ Ngô mẫu thì ở bên kia thu thập phòng. Tiểu tiên tiên thì ngồi ở trên ghế salon, cầm điều khiển từ xa xem tivi. Đây cũng là nàng giải thế giới này đường tắt một trong. Không bao lâu, Ngô mẫu liền tới đến phòng bếp, một bên rửa rau, một bên thấp giọng nói, "A Triệu, tiên tiên còn nhỏ như vậy, ngươi để nàng ăn thịt hổ thật không có vấn đề sao?" Ngô Triệu mỉm cười nói, "Mẹ, đừng lo lắng, tiên tiên cần đặc thù, nàng không phải người bình thường. Chẳng lẽ nàng cũng là ngự linh giả?" Ngô mụ mụ hai con ngươi có chút xanh xanh, nói, "Không phải nói tiểu hài trên thân trên cơ bản sẽ không xuất hiện yêu biến hiện tượng sao? Cho tới bây giờ, yêu biến sự kiện phần lớn đều phát sinh ở người trưởng thành trên thân. Một chút niên kỷ còn hơi nhỏ, 15-16 tuổi thiếu niên trên thân cũng thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện. Nhưng giống 10 tuổi trở xuống nhi đồng, cả nước thậm chí toàn cầu tựa hồ nhất lệ đều không có. Tại sao lại dạng này? Đến bây giờ, những cái kia người nghiên cứu khoa học nhóm một mực cũng không có nghiên cứu ra cách như thế về sau. Nếu nói yêu biến điều kiện chỉ là cảm xúc kịch liệt biến động, như vậy, những cái kia thừa nhận bạo lực gia đình hài tử, chẳng lẽ cảm xúc một điểm biến hóa đều không có? Tiểu hài tử cảm xúc khó khăn nhất nắm lấy, tiểu bồn hữu ở giữa một điểm nhỏ mâu thuẫn đều có thể gấp đến độ phóc lớn. Nếu là hai cái tiểu bồn hữu nhau nhau dậy giá đến, cái kia tiểu cảm xúc còn có thể khống chế được nổi? Cho nên, ngoại trừ cảm xúc kịch liệt biến động bên ngoài, khẳng định còn có một số những điều kiện khác, chỉ là mọi người không có có ý thức đến, hoặc là liền trước mắt khoa học mà nói, tìm không ra đáp án thôi. Đương nhiên, cũng có người suy đoán, có thể là bởi vì hài tử niên kỷ còn, thân thể các phương diện cơ năng đều còn không có phát sinh dục thành thục, cho nên không cách nào đạt thành yêu biến điều kiện. Nhưng là, loại này suy đoán cũng không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ. Ngô Triệu không tốt đem Lạc tiểu thư lai lịch nói ra. Mặc dù hắn kỳ thật cũng nói không nên lời cách như thế về sau. Bởi vì Lạc Tiểu Tiên xuất hiện quá mức đột ngột. Lai lịch cũng là cực kỳ thần bí. Vì không cho phụ mẫu cảm thấy Lạc Tiểu Tiên là cái quái thai, Ngô Triệu vẫn là quyết định để phụ mẫu xem nàng như thành yêu nghiệt thiên tài cho thỏa đáng. Thế là hắn nhẹ gật đầu, nói chuyện này các ngươi biết liền tốt. Ngô mẫu nhẹ gật đầu, cuối cùng nói, mẹ của nàng biết không đúng. Mẹ của nàng lúc nào trở về trước đó Ngô Triệu cùng thôn các thúc bá khoác lác, nói là Tiên Tiên mụ mụ xuất ngoại. Kết quả bây giờ nhìn Ngô mẫu dáng vẻ tựa hồ là tin. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi bắt đầu trầm mặt, cuối cùng nói, mẹ, việc này ngươi liền đừng hỏi nữa. Ngươi đứa nhỏ này, việc này mẹ có thể không hỏi sao? Tôn nữ đều lớn như vậy, ta cả con dâu như thế nào cũng không biết. Chẳng lẽ mẹ qua hỏi một chút đều không được? Nhìn mẫu thân cái kia vẻ mặt, Ngô Triệu đứng dậy, đem cửa phòng bếp đóng lại, sau đó dựng thẳng chỉ đặt ở bên môi, thở dài âm thanh, thấp giọng nói, mẹ, ta nói thật với ngươi đi, Tiên Tiên kỳ thật cũng không phải là ta thân sinh. Kỳ thật ta cũng không biết nàng thân sinh cha mẹ là ai, nhưng nàng xuất hiện ở trước mặt ta, liền nhận định ta là ba nàng. Nàng lại nhỏ như vậy, ta cũng không thể đưa nàng vứt bỏ đi. Ngô mẫu nghe liền trực tiếp trợn tròn mắt. Ngô Triệu tiếp tục nói, mà lại phát hiện tại thiên địa đang biến hóa, vạn vật đều tại yêu biến, bên ngoài như vậy hung hiểm, nàng một cách đáng yêu như vậy tiểu nữ hài làm sao sinh tồn? Nếu như bị một chút phạm pháp phần tử mang đến làm kiếm tiền công cụ, hoặc là công cụ sát nhân, cái kia được nhiều hỏng bét. Ngô mẫu xứng sờ nói, không, không phải còn có cô nhi viện sao? Ngô Triệu than nhẹ nói, mẹ, ngươi cũng biết Tiểu Tiên không phải người bình thường, nếu là nàng nóng giận, không ai có thể kềm chế được nàng, đây chính là sẽ náo chết người. Mà lại nếu để cho một chút người hữu tâm phát hiện năng lực của nàng, đưa nàng chộp tới nghiên cứu, ta cái này tâm làm sao có thể an? Ngô mẫu nghe phát hiện không biết nên làm sao phản bác cho phải, cuối cùng đành phải nói ra, nhưng tương lai ngươi dù sao cũng phải kết hôn đi, ngươi mang theo nàng, tương lai làm sao tìm được nàng dâu? Ngô Triệu nghe liền nở nụ cười, ấm lấy bả vai của mẫu thân, nói, mẹ, trước kia có lẽ ta còn biết lo lắng mang theo nàng, tương lai tìm không thấy nàng dâu. Nhưng là bây giờ, mẹ ngươi cảm thấy ta nếu muốn tìm nàng dâu sẽ khó khăn như vậy sao? Trước kia là người ta chọn ta, bây giờ nhưng chính là ta chọn người ta. Ngô Triệu không tự giác liền thổi lên ngưu bức, hoàn toàn không để ý đến những cái kia cách hắn càng ngày càng xa các tiểu tỷ tỷ. Đương nhiên, lúc này không khoác lác cũng không được. Hắn trước hết phải đem mẫu thân trấn an được lại nói, tương lai nếu là Tiểu Tiên cha mẹ ruột tìm tới cửa, vậy liền để Tiên Tiên theo nàng cha mẹ ruột trở về chính là thôi, cái này chúng ta sao có thể cự tuyệt? Ngô Triệu cười nói, trong lòng thầm nghĩ, người ta là xà đại tiên, ai dám cự tuyệt. Sau khi người một nhà vây quanh bàn ăn ăn bữa tối, Tiểu Tiên Tiên vươn thẳng cái mũi nhỏ, nghe trong phòng bếp bay ra mùi thịt, nói, chà, tại sao không có đại meo meo thịt? Ngô Triệu mỉm cười nói, còn tại nồi lớn bên trong chịu đựng đâu, một hồi làm ăn khui ăn, bây giờ liền ăn, hương vị cũng không có tốt như vậy tốt a. Sau đó tiểu nha đầu này chỉ ăn một chút xíu liền để đũa xuống. Ngô Triệu hỏi, làm sao? Nai nai tay nghề không hợp Tiên Tiên khẩu vị sao? Tiểu Tiên Tiên lắc đầu nói, không phải nha, Tiên Tiên muốn giữ lại bụng ăn đại meo meo thịt nha, cha đần quá nha, chờ ngươi ăn no rồi liền ăn không được nhiều như vậy đại meo meo thịt. Cái kia khả ái tiểu bộ dáng chọc cho Ngô Triệu bật cười không thôi. Liền cả một mực mặt ủ mày trao Ngô phủ Ngô mẫu nghe cũng không khỏi đi theo mất cười lên. Sau bữa ăn, Ngô mẫu dọn dẹp phòng bếp, Tiểu Tiên Tiên tại Ngô Triệu cưỡng chế chính sách hạ chu miệng nhỏ, một mặt không tình nguyện ngồi vào bên bàn đọc sách làm bài tập. Ngô Triệu bồi tiếp phụ thân nhìn xem tin tức, hai cha con trong đại sảnh hàn huyên. Ngô phụ Ngô Chấn Hải nói ra. A Triệu, ngươi nói, ta và mẹ ngươi có thể làm chút cái gì đã đi tới trong thành sinh hoạt, mà lại thiên địa dị biến, cũng chẳng biết lúc nào là cách đầu. Chúng ta dù sao cũng phải sinh hoạt đi, tương lai ngươi còn phải lấy nàng dâu. Bây giờ giá phòng, giá hàng cái gì đều đắt như vậy, để một mình ngươi dưỡng ba người chúng ta người, khẳng định không được. Ta và mẹ của ngươi cũng còn không có lão. Ngô Triệu Dung phía dưới đánh gãy phụ thân lời nói. Nói, chà, việc này trước không vội. Trên người của ta còn có 500 vạn tiền tiết kiệm đâu, nói đến ngươi khả năng không tin. Hắn nói, đưa điện thoại di động bên trong ngân hàng tiền tiết kiệm tin tức cho Ngô Chấn Hải nhìn. Thuận tiện giết chết hắn một con hổ. Bán mấy trăm vạn việc này nói ra. Ngô Chấn Hải lúc này mới chợt hiểu, trên mặt sầu lo cuối cùng ít đi không ít. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy, liền tiếp tục nói ra. Mà lại, ta nghĩ qua, ngày mai ta liền đi Ngự Linh Quân bên kia nhìn xem. Nghe bằng hữu của ta nói, Ngự Linh Quân phúc lợi rất không tệ, không chỉ có tiền lương cao, phúc lợi tốt, còn có gia thuộc đại viện thống nhất phân phối nhà ở. Các ngươi nếu là vào ở Ngự Linh Quân gia thuộc đại viện, phương diện an toàn vấn đề, ta liền không như vậy lo lắng. Yêu Linh Cuồng Triều 7 chương 57 như vậy thích cay. Ngươi là Tây Thục rắn sao cha? Cái này cho ngươi ăn khuya thời điểm. Ngô Triệu cùng phủ mẫu, cùng Tiểu Tiên Tiên vây quanh bàn ăn ăn thịt hổ. Tiểu nha đầu cầm căn hổ xương đùi, xanh nhạt nhuận ngọc đầu ngón út hướng cây kia xương đùi hai đầu đâm một cái, liền đem cứng rắn như sắt hổ xương đùi đâm ra hai cái lỗ đến, sau đó đưa cho Ngô Triệu. Một màn này dọa đến Ngô phụ Ngô mẫu hiểm điểm cả đũa đều không nắm vững. Còn tốt bọn hắn đều đã biết, cái này cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ tiểu tôn nữ, cũng không tầm thường người, cái này mới không có quá khuyết điểm thái. Ngô Triệu cười cho nàng một cái sờ đầu rít, nói, tiểu bảo bối chẳng lẽ không biết, cái này trong xương đùi cốt tủy, nhất là mỹ vì sao tiểu bảo bối không giữ lại mình ăn nha. Tiểu Tiên Tiên ừ lắc đầu, nói, thế nhưng là những vật này cho cha hữu dụng nhất nha, cha hiện tại cũng không có tiên tiên lợi hại, về sau nhưng làm sao bảo hộ tiên tiên nha. Ngô Triệu nghe vậy, khóe môi nhẹ nhàng run rẩy. Mặc dù hành vi rất ấm tâm, thế nhưng là cách này ngôn ngữ lại rất đâm tâm, lúc nào mới có thể đến phiên hắn đến bảo hộ nàng. A Ngô Triệu cảm thấy, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, mình đoán chừng đều phải từ nữ nhi đến bảo hộ mới là, dù sao hắn chỉ là một phàm nhân, mà nàng mới là tiên tử. A mặc dù lời này rất không có chí tức giận, nhưng Ngô Triệu tự cảm thấy vẫn là tự hiểu rõ hiện thực. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn kỳ thật chỉ là chiếu cố nàng sinh hoạt phương diện vấn đề, dạy nàng như thế nào dung nhập thế giới này, thuận tiện giúp trợ nàng tạo nên chính xác nhân sinh tam quan. Bất quá, nữ nhi cách này lật đâm tâm lại là để Ngô Triệu càng thêm minh xác mục tiêu của mình. Tại nàng cha mẹ ruột đến đây tiếp nàng trước đó, nhất định phải đem nàng biết tiên thuật đều học qua tới. Bằng không mà nói, qua cái thôn này coi như thật không có cái kia cửa hàng. Cho nên hắn có lý do gì không cố gắng nhìn thấy cái này không có quan hệ máu mủ tiểu tôn nữ đối với nhi tử như thế tốt. Ngô phụ Ngô mẫu trong đầu cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối nàng cũng càng làm vui yêu. Kỳ thật hiểu chuyện lại đáng yêu hài tử, không có người sẽ không thích. Huống chi còn là trong lòng khát vọng ôm cháu trai trung lão niên người. Lạc Tiểu Tiên đáng yêu cùng hiểu chuyện, rất nhanh liền đem Ngô phụ Ngô mẫu cho chinh phục. Đặc biệt là cho Ngô Triệu một khối hổ xương đùi về sau, nàng lại kẹp khối so sánh mập mạp thịt hổ cho Ngô phụ Ngô mẫu. Híp mắt to cười nói, ra ra nai nai, các ngươi cũng ăn dừng lại ăn khuya. Ăn đã xuất ra ấm áp bầu không khí. Ngô phụ Ngô mẫu cũng dần dần từ lo nghĩ trạng thái bên trong đi tới. Cái này khiến Ngô Triệu rất vui vẻ. Đối với Lạc Tiểu Tiên cái này tiện nghi nữ nhi kim kim đùi, không khỏi càng thêm yêu thích. thậm chí sinh ra nàng nếu là ta con gái ruột thật là tốt biết bao ý nghĩ. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bóp tắt. Tại nàng cha mẹ ruột không có trước khi đến, nàng chính là ta con gái ruột a. Dừng lại bữa ăn khuya kết thúc, một cây 40 mấy cân hổ đề bàng tử nhịn một nồi lớn, là loại kia loại cực lớn nồi sắt. Hắn cũng không biết đời trước khách trò mua cái này nồi sắt lớn tới làm gì, kết quả cái này một nồi lớn đại bộ phận đều bị Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên tiêu diệt. Nhìn xem hai người này lượng cơm ăn, Ngô Phủ Ngô Mấu cũng có chút không phản bác được. Nếu không phải Ngô Triệu bây giờ có không ít tiền tiết kiệm, bọn hắn rất hoài nghi nhà mình nhi tử có thể hay không nuôi sống chính hắn cùng cái này như cái tiểu thao thiết tựa như tiểu khuê nữ. Bữa ăn khuya kết thúc, Ngô Phủ Ngô Mấu trở về phòng. Lạc Tiểu Tiên nằm trên ghế salon, sờ lấy nhìn chân tình vì cần tiểu viên lăn bụng nhỏ, nói ra: chà, đại meo meo thịt ngon ăn ngon, chúng ta ngày mai tiếp tục ăn đi, ngày mai muốn nướng ăn. Được đều theo tiểu bảo bối ăn. Ta trước đi tu hành ngủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt đi đối cha. Xe băng bên trong còn có một con đại meo meo không có lột ra đấy, cái kia con sư tử cái tử liền không lột ra. Phiền phức. Cũng không có ra hổ đệm giường ấm áp. Một hồi ta đi tìm người đem cái kia con sư tử cái tử cho xử lý một chút đi cha. Không cần mời người. Mời ta liền tốt nha, Ngô Triệu cười nói. Làm sao tiên tiên tiểu bảo bối còn hiểu làm sao đồ sư a, ta xem qua lão sư kia phụ xử lý như thế nào đại meo meo. Xem xét liền hiểu. Tiểu tiên tiên xoay người ngồi dậy, leo đến Ngô Triệu trên thân ngồi. Nói: không một lát nữa cha muốn đi siêu thị cho tiên tiên mua khoai tây chiên. Muốn hương vị cay. Còn có thịt bò khô. Cũng muốn hương vị cay. Nếu không cha, chúng ta đem đầu kia đại meo meo làm thành hương vị cay meo meo thịt khô đi, Ngô Triệu. Hắn rất muốn hỏi một câu: như vậy thích cay? Ngươi là tây thuộc rắn sao? Ngô Triệu đưa nàng ôm lấy, đứng lên nói: cha cũng không hiểu làm sao chế tác meo meo thịt khô a, chúng ta vẫn là đi mua thịt bò khô đi tự mình chế tác. Nếu là không ăn ngon, chẳng phải lãng phí sao? Hắn vừa nói vừa đi hướng phòng bếp. Nói: xử lý đầu kia đại meo meo, tiểu tiên tiên cần gì công cụ đâu, không có đao mổ heo, dao phay được hay không? Lạc Tiểu Tiên đong đưa cái đầu nhỏ, ừ hai tiếng, nói: cái gì đều không cần, cái kia đi thử xem. Ngô Triệu ôm nàng cùng trở về phòng phủ mẫu, một giọng nói liền xuống lầu tới. Đi tới cử xá dưới đáy bãi đỗ xe, liền bãi đỗ xe bất tỉnh âm ánh đèn. Ngô Triệu mở ra tủ lạnh xe buồng sau xe, lấy điện thoại cầm tay ra làm đèn zin. Tủ lạnh trong xe, cái kia con sư tử mẹ nằm ở nơi đó, thân thể đã cứng ngắc, trên thân càng là hất lên một tầng xương trắng, hiển nhiên đã đóng băng lên. Chà, ta muốn thi pháp nha, chờ một chút, Ngô Triệu nói, đem cửa khoang xe đóng lại, nói: bên ngoài có camera, chúng ta không thể để cho người phát hiện nhà chúng ta tiểu bảo bối lời hại. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Cha nhìn kỹ, tiên tiên muốn bắt đầu nha. Tiểu gia hỏa liền âm thanh đều cho cố ý giảm thấp xuống rất nhiều, một bộ như làm tặc tiểu bộ dáng. Thấy Ngô Triệu quả muốn cười, nhưng lại không tốt bật cười đả kích nàng, đành phải chịu đựng. Nhưng mà sau một khắc, tiểu gia hỏa tiểu tay khẽ vẫy, con kia thể trọng gần ngàn cân sư tử cái liền trực tiếp bay lên. Sau đó tiểu ngọc chỉ bắn ra, một đạo ngọn lửa liền rơi vào sư tử cái trên thân. Cái kia ngọn lửa không gió từ dương, trong nháy mắt liền đem sư tử cái làm thân thể bao khỏa. Liền chiêu này khống hỏa pháp thuật, liền đã để vô số người vọng trần mạc cập. Nguyên bản cứng ngắc mình sư tử liền trực tiếp mềm hóa. Sư trên da sư cọng lông cùng vết bẩn cũng bị thiêu đến không còn một mảnh. Nhưng này mình sư tử bên trên lại là không có bất kỳ cái gì bị đốt cháy khét dấu hiệu. Từ chỗ rất nhỏ gặp công phu, Ngô Triệu ngẫm lại đều cảm thấy nhà mình cái này tiểu tiên nữ đơn giản mạnh đến mức rối tinh rối mù. cái này khống hỏa chi thuật trước đó tiểu gia hỏa liền thi triển qua mấy lần, nghe nói đây là tam muội chân hỏa. Bất quá để Ngô Triệu cảm thấy có chút tiếc nuối là hắn không có đủ hỏa thuộc tính, không cách nào tu luyện này thuật. Sau đó, tiểu gia hỏa đưa tay cách không hướng sư tử cách trên bụng vạch một cái. Liền gặp cái này sư tử cách trực tiếp bị nàng mở ngực mổ bụng. Bên trong tụ huyết cùng nội tạng trực tiếp chảy ra. Kết quả liền gặp tiểu gia hỏa một cái tay khác dối ra, những vật này liền huyền không phù phiếm. Sau một khắc, sư tử cách trên thân lần nữa dâng lên một cỗ hỏa diễm, đưa nó trong trong ngoài ngoài đốt đi một lần. Ngay tại Ngô Triệu âm thầm sợ hãi thán phục nữ nhi đối với hỏa diễm lực khống chế lúc, cái này sư tử cách đột nhiên liền giải thể, nương theo lấy mấy đạo lưới đao cắt thịt xì xì âm thanh. Ngô Triệu nhìn trợn mắt hốc mồm. Đầu bếp sóc thịt châu cũng không ngoài như vậy đi. Yêu linh cuồng chiều 7 chương 58, ta đã sớm suy nghĩ nếm thử thịt chó nồi lẩu lớn. Ngô Triệu lại một lần nữa ý thức được nhà mình cách này tiện nghi khoe nữ yêu nhiệt chỗ. Nàng chỉ là nhìn lần ấy Trình đại sư xử lý sát hổ, kết quả chính nàng cách này vừa bắt đầu xử lý đến so vị kia tại phương hướng kia chìm đắm mấy chục năm lão sư phó đều cao minh hơn. Ngô Triệu cũng không biết phải hình dung như thế nào nàng tốt. Nhưng mà khi hắn nhìn kỹ những cái kia sư thịt về sau, mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Tiểu nha đầu thủ pháp cũng không phải là đầu bếp xóc thịt châu, mà là đơn giản thô bạo. Đầu bếp xóc thịt châu, thịt là thịt, xương cốt là xương cốt. Mà nha đầu này đơn giản thô bạo phương thức chính là thịt cùng xương không phân, trực tiếp bị nàng tiên lực cho chặt thành từng khối từng khối. Trong thịt mang xương, xương bên trong có thịt. Chỉ có bốn cái đề bàng tử cùng xương sống lưng còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh bộ dáng, xương cốt của hắn toàn đoạn mất. Bất quá, cho dù chỉ là cắt đến hình mà không thần, Ngô Triệu yêu nguyên không dám xem thường nha đầu này. Không nói cách khác, chỉ riêng nàng biểu hiện ra khống hỏa chi thuật cùng khống phong chi thuật, liền đã để Ngô Triệu khó mà nhìn theo bóng lưng. Mà nàng bây giờ bất quá 2 tuổi đại mà thôi. Mà hắn đang trưởng thành đồng thời, nàng trưởng thành tốc độ đoán chừng so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Nói cách khác, có lẽ đời này Ngô Triệu đều không có cơ hội bảo hộ nàng. Cái này thật sự là một chuyện làm cho người sầu chứng sự tình. Bất quá Ngô Triệu biểu thị nguyện ý tiếp nhận. Có sức mạnh như thế nữ nhi bảo bối bảo vệ mình mạng nhỏ an nguy, còn có cái gì tốt già mồm đây này, ta cũng không phải tiện nhân. Ngô Triệu trong lòng suy nghĩ, nụ cười trên mặt liền càng thêm rực rỡ. Chà, những vật này đều đốt đi, vẫn là có cái gì muốn lưu lại. Tiểu nha đầu chỉ những cái kia nội tạng, ngẩng đầu hỏi. Ngô Triệu nghĩ nghĩ, nói, giữ đi tìm cái túi sắp xếp gọn, cha cầm đi tìm người xử lý một chút. Đừng nhìn những vật này rất buồn nôn, xử lý thật tốt, đó cũng là mỹ vị a người Hoa. Chỉ cần mang thịt, có cái gì là không thể ăn. Ngô Triệu không khỏi nhớ tới bên ngoài cách đó không xa một nhà tiệm mì vị kia Trương sư phó. Hắn nhà heo đại tràng thế nhưng là phụ cận nổi danh, nhiều ít người mộ danh mà đến, liền vì ăn một bát đại tràng mì. Ngô Triệu tìm cái đại túi sách ra rắn, đem những vật kia một lắp, sau đó khóa lại xe. Một tay ôm nữ nhi, một tay mang theo cái kia mấy trăm cân đồ vật, liền ra cư xá. Cư xá bên ngoài trống rỗng, ngoại trừ gió đêm cùng ngây hồng, liền chỉ có cái kia đỏ rực sương mù theo gió phiêu lãng, khiến cho cái này trong bóng đêm thành thị nhìn có chút âm trầm kinh khủng. Ban đêm được người đã càng ngày càng ít gặp, ngoại trừ mấy cái giả miêu lúc này ra kiếm ăn bên ngoài. Tòa thành thị này đã hoàn toàn không giống đã từng tòa kia bất giả thành. Trương ký tiệm mì bên ngoài, đèn đường có vẻ hơi đỏ lên. Trong quán trống rỗng, cùng ngày xưa lúc này huyên náo, đơn giản chính là ngày đêm khác biệt. Lúc này bánh mì bên trong chỉ có một vị giả miêu, còn có một con chó. Đầu kia ngu xuẩn nhị cắp nhìn thấy Ngô Triệu ôm nữ nhi, còn mang theo một túi mùi thối rỗ sành đồ vật tiến đến, lập tức liền trừng mắt hai con ngươi, hướng Ngô Triệu gầm hét lên. tiểu tiên tiên còn không có sinh khí. Chủ nhân của nó lập tức liền một bàn tay liền đắp lên trên đầu của nó. La lên. Ngồi xuống có còn muốn hay không ăn heo đại tràng rồi sau đó hắn lại ngẩng đầu hướng Ngô Triệu lộ ra cái mỉm cười. Nói. Thật xin lỗi Triệu ca. Gia hỏa này gần nhất càng ngày càng không nghe lời. Ngô Triệu mỉm cười nói. Nguyên lai là gánh hát hàng xóm a, không có việc gì không có việc gì. Phát hiện tại động vật đều sắp thành tinh. Nhà ngươi đầu này xuẩn manh nhị cáp nếu là không nghe lời. Ngươi nói cho ta. Ta đã sớm suy nghĩ nếm thử thịt chó nồi lẩu lớn. Ngươi nhìn. Nó gần nhất đều béo không ít đâu. Ngu xuẩn nhị cáp nghe xong Ngô Triệu lời này. Hai lỗ tai lập tức chính là một chi lăng. Không nói hai lời. Liền trực tiếp chui xuống dưới đáy bàn đi. Còn hung hăng hướng nó chủ nhân dưới. Hung kim cương. Vị này giả miêu là Ngô Triệu vị kia hàng xóm thích nữ trang đại lão ban hiểu thụ. Hắn nghe xong Ngô Triệu lời này. Khóe môi liền không khỏi nhẹ nhàng co quắp. Cuối cùng nói. Ngươi cũng đừng dọa nó. Đừng nhìn nó khẩu người rất lớn. Kỳ thật lá gan rất nhỏ. Xem ra quả nhiên là thuần chủng hai a cãi nhau không có thua qua. Đánh nhau không có thắng nổi. Đúng không tiểu Ngô? Trong tay ngươi sách là vật gì à, thối chết. Ngươi là cố ý tới quấy rối đi lúc này. Trương sư phó người yêu. Trương ký lão bản nương che mũi đi ra. Ờ lão bản nương. Càng ngày càng xinh đẹp nha tính ngươi có ánh mắt lão bản nương nghe được Ngô Triệu như thế bên trên đảo. Trên mặt liền xuất hiện nụ cười sán lạn. Tráng kiện thùng nước eo quả thực là bị nàng xoay thành hình méo mó. Gần hơn 200 cân thịt mỡ đều đi theo khiêu vũ. Sau đó lại ngang Ngô Triệu một chút, nói bất quá coi như ngươi khen ta cũng là vô dụng. Đừng nóng vội à, ta đây không phải cho các ngươi đưa sinh ý đã đến rồi sao, ta nhìn các ngươi gần nhất sinh ý hẳn là càng ngày càng ảm đạm đi, cũng đừng nói mò. Chúng ta ban ngày sinh ý thế nhưng là so trước kia càng nóng nảy. Chỉ là cái này ban đêm. Ai không nói cũng được tốt. Ngươi muốn đại tràng mì đúng không, tại cái này ăn vẫn là đóng gói, ngươi cái này sách rốt cuộc là thứ gì, làm sao thối như vậy mì sẽ không ăn. Ta đây là đến để Trương sư phó giúp ta xử lý một chút những thứ này. Bao nhiêu tiền? Các ngươi ra cái giá. Tuyệt đối sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi chính là. Lão bản nương do dự một chút, liền gật gật đầu, mang theo Ngô Triệu tiến vào bếp sau. Nếu là bình thường, tự nhiên không có khả năng làm cái này chủng sinh ý. Dù sao tiệm mì sinh ý đều chiếu cố không đến đâu, nhưng là hiện tại có thể kiếm chút thu nhập thêm cũng là tốt. Ai kêu giá hàng lên nhanh đâu. Làm Trương sư phó nhìn thấy túi sách ra rắn bên trong những cái kia nội tạng lúc cũng không khỏi im lặng. Nhưng rất nhanh hắn liền tò mò. Đây không phải heo nội tạng đi, Ngô Triệu mỉm cười nói. Trương sư phó cũng đừng quản là cái gì. Ngươi giúp ta xử lý sạch sẽ. Sau đó theo ngươi chế tác heo đại tràng phương thức. Xử lý một chút những cái kia ruột. Đúng, ngươi ra cái giá. 500 khối. Buổi sáng ngày mai tới bắt thành ta dùng vi tin tức quét mã. Ngươi đem cái kia tâm cùng lá gan tách ra. Ta trước mang về. Giao phó Trương sư phó một phen về sau. Ngô Triệu liền mang theo sư tâm cùng sư lá gan ly khai bếp sau. Lão bản nương nhiệt tâm đem Ngô Triệu đưa ra ngoài. Vừa hỏi: Tiểu Ngô, cái này đáng yêu tiểu muội muội là nhà ngươi thân thích nữ nhi của ta, thế nào? Xinh đẹp đi, đáng yêu đi, ngươi liền có thể thổi mạnh đi, liền bạn gái đều không có. Còn nữ nhi đây là cha ta. Tiểu tiên tiên lập tức liền không đáp ứng. Ôm Ngô Triệu liền tại trên mặt hắn hôn một cái. Thì uy tính hướng lão bản nương hừ hừ hai tiếng. Lão bản nương. Đang nói đột nhiên trên lầu truyền tới xít lên một tiếng âm thanh. Ngô Triệu cùng lão bản nương cùng chính đang ăn mì ban hiểu thù cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Sau một khắc. Lão bản nương liền ngẩng đầu liền hướng trên lầu giống lên. Hơn nửa đêm. Gào tang nha còn không tranh thủ thời gian đi ngủ. Ngày mai không cần lên khóa ả nha. Nhưng Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đôi này cha con nhìn nhau liền cảm giác sự tình không đúng. Lúc này bên ngoài trên đường phố trống không, xương đỏ lập tức quay cuồng lên. Yêu Linh Cuồng Triều 7 chương 59 cha trùng áp trên lầu ở, là Chu lão bản một nhà. Chu lão bản còn có cái nữ nhi tại lên cấp 3. Bình thường rất hướng nội một người nữ sinh. Mỗi lần Ngô Triệu thấy được nàng thời điểm, nàng đều tại cúi đầu chơi điện thoại. Bất quá đây cũng là trạng thái bình thường. Hiện đại người trẻ tuổi lại có bao nhiêu có thể không chơi điện thoại, nhưng là bây giờ rõ ràng sự tình không tầm thường. A lão bản nương, có người yêu biến, tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo cảnh. Ngô Triệu nói, ôm nữ nhi liền hướng lầu 2 phóng đi. Lão bản nương bị Ngô Triệu như thế vừa gọi, cũng không khỏi nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra gọi Yêu Linh Yêu điện thoại báo cảnh sát, đồng thời một bộ khẩn trương bộ dáng đi theo Ngô Triệu hướng trên lầu chạy. Kết quả mới đến đầu bậc thang, liền thấy Ngô Triệu một cước liền đem hắn ra môn cho đạp bay. Ngay sau đó bên trong liền truyền đến rít lên một tiếng âm thanh. A ra ngoài, nhanh cút ra ngoài cho ta. Sau đó liền nhìn thấy Ngô Triệu ôm nữ nhi, cúi đầu khom lưng bụm mặt, nói, thật có lỗi thật có lỗi, nhất thời tình thế cấp bách, còn tưởng rằng ngươi yêu biến đâu, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Gặp lại xoay người, Ngô Triệu liền đạp đạp đi xuống lầu, hướng lão bản nương nói ra, lão bản nương, yêu biến không phải nhà ngươi khoe nữ, ngươi yên tâm đi, bất quá hẳn là tại nhà ngươi trên lầu, ta phải nhanh đi nhìn xem. Lão bản nương sửng sốt một chút, nàng liền cùng trong điện thoại tiếp tuyến viên nói. Mấy cúp điện thoại, nàng mới nhớ tới nhà mình cửa phòng bị Ngô Triệu một cước đạp bay. Trời đánh thế mà đạp nát nhà ta đại môn. Không được, ngày mai phải gọi hắn bồi tiền. Nàng vừa nói vừa đi lên lầu. Vừa vào cửa đẹp mắt đến nữ nhi đang mặc quần áo. Thế là lão bản nương hai con ngươi liền trừng lên. Nói, nữ nhi, ngươi mới vừa rồi là không phải bị cái kia trời đánh Ngô Triệu cho thấy hết không được. Ta phải gọi hắn phụ trách mới được mẹ. Ngươi nói cái gì đó, ta vừa rồi có mặc áo lót. Chạy ra Trương Ký tiệm mì Ngô Triệu lau chùi đi trên đầu đổ mồ hôi. Nói, vừa rồi thật sự là quá hung hiểm, nếu là lão bản nương cứng rắn muốn ta đối con gái nàng phụ trách lời nói. Trời ạ, ngấm lại cái kia kế thừa mẹ nàng một thân ưu lương ghen nữ nhi. Ngô Triệu liền tự cảm thấy hoàn toàn không xứng với người ta cái này chủng thiên chi kiều nữ. Cái này chủng khuyên thế lương duyên, vẫn là để cho cái khác người hữu duyên đi. Sau đó hắn lại nhiệt tâm chạy đi tìm yêu biến đầu nguồn. Kết quả liền thấy hai đạo bóng đen tại nhà cao tầng tầm đó nhảy vọt mà tới. Đến thật nhanh, nhìn thấy cái này, Ngô Triệu liền trực tiếp tắt chạy tới tham gia náo nhiệt tâm tư. Dù sao có người tiếp thủ, hắn cũng liền có thể an lòng. Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Triệu ăn điểm tâm xong về sau, mang theo nữ nhi, kiên trì đi một chuyến Trương Ký tiệm mì. Phát hiện hắn cuộc sống gia đình ý xác thực so ngày xưa còn muốn nóng nảy. Bất quá giá hàng tăng, tiệm mì mì tự nhiên cũng tăng theo. Trước kia một bát đại tràng mì chỉ cần 15 khối, hiện tại muốn 25. Nhưng cho dù là dạng này, sinh ý vẫn là không thấy ít đi. Nhìn thấy Ngô Triệu ôm nữ nhi tiến đến, lão bản nương liền la lên, Ngô Triệu, đừng chạy, bồi nhà ta phòng tiền cửa, còn có nữ nhi của ta tổn thất tinh thần phí. Lão bản nương, sự tình ra khẩn cấp, có phải hay không là quá cái kia gì. Ngô Triệu thật nói đâu, kết quả liền nhìn thấy hắn nhà nữ nhi đeo bọc sách, một mặt thẹn thùng đi tới, nói, mẹ, ngươi nói cái gì đó, người ta mới không muốn cái gì tổn thất tinh thần phí. Nàng vừa nói còn biên ngượng ngùng mà liếc nhìn Ngô Triệu, bộ dáng có chút nhăn nhó. Ngô Triệu nghiêm mặt nói ra, đều cao trung, cái sở này còn ở nơi này đến muộn đi, chán rét người ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Nàng nói, lắc lắc cường tráng mạnh mẽ dáng người, đeo bọc sách bạch bạch bạch liền chạy. Thấy được nàng chạy xa, Ngô Triệu liền đối với lão bản nương nói, lão bản nương, nói số đi. Lúc này thực khách chung quanh nhóm đều tại tò mò nhìn bọn hắn. lão bản nương ho nhẹ dưới. Nói. Ngươi đồ vật đã xử lý tốt. Tiến đến cầm đi chờ đến bếp sau. Lão bản nương mới mỉm cười nói. 1000 đi đem cửa phòng bồi thường chính là. Nữ nhi của ta tổn thất tinh thần phí coi như xong. Dù sao ngươi cũng là xuất từ hảo tâm. Ta nhưng không thể xét lạnh ngươi cách này thấy việc nghĩa hăng hái làm. Giúp người làm niềm vui anh hùng tâm không phải đừng tổn thất tinh thần phí vẫn là phải cho. Dù sao nhà ngươi nữ nhi còn. Mà lại bây giờ đã lên lớp 12. Nếu để cho trong nội tâm nàng xuất hiện cái gì gánh vác. Làm trễ nải học tập sẽ không tốt. Ta là một cái có nguyên tắc người. Nếu là làm trễ nải hài tử, ta cả một đời cũng sẽ không an lòng. Lão bản nương. Cuối cùng, Ngô Triệu liền phòng tiền cửa cũng không có bồi thành bởi vì Trương Sư Phó mở miệng. Bình thường rất sợ vợ Trương Sư Phó. Trực tiếp đem hắn ra nương nhóm dạy dỗ một trận. Để Ngô Triệu mở rộng tầm mắt đồng thời. Cũng nhận thức lại Trương Sư Phó cái kia cực kỳ chính phái nhân sinh giá trị quan. Một mực yên lặng ồ trong ngực Ngô Triệu Lạc Tiểu Tiên. Tại Ngô Triệu mang theo xử lý tốt những cái kia mẫu sư nội tạng đi ra cửa tiệm. Chuẩn bị khi về nhà. Liền lên tiếng nói. Chà. Ngươi lại quên mua cho ta khoai tây chiên. Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Nói. Chúng ta trước đem đồ vật sách trở về. Sau đó lại xuống tới. Mua về sau thuận tiện đi ngự linh quân trụ sở báo danh. Ngươi thấy được hay không tốt a cha rồi sẽ tìm được lý do hợp lý. Tiểu nha đầu một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói. Nghe nói như thế. Lại nhìn nàng cái kia một bộ bất đắc dĩ tiểu bộ dáng. Ngô Triệu liền không khỏi bật cười. Sau đó cầm có chút sâu ria cái cầm đi mài trán của nàng. Chọc cho tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. Đồng thời đẩy cái cầm của hắn. La lên. Cha thật đáng ghét. Lại không cạo sâu mấy Ngô Triệu lại lần nữa xuống lầu lúc. Tiểu nha đầu đã bối chiếm hữu nàng màu trắng ba lô nhỏ. Ngồi tại Ngô Triệu trên cổ. Ôm đầu của hắn. Cơ tay nhỏ cánh tay. La lên. Cha trùng áp dưới sự chỉ huy của Lạc Tiểu Tiên. Ngô Triệu còng lấy nàng. Hướng siêu thị chạy mà đi. Mua cho nàng khoai tây chiên, thịt bò khô, thịt heo, mứt mấy một đống đồ ăn vặt về sau mới khiến cho nàng hài lòng. Sau đó Ngô Triệu gọi xe thẳng đến Ngự Linh Quân báo danh điểm mà đi. Ngự Linh Quân báo danh điểm liền thiết lập tại Ngự Linh Quân Bộ Chỉ Huy. Ngự Linh Quân Bộ Chỉ Huy liền thiết lập tại Long trong thành thị. Cùng thành phố phủ cách xa nhau một con đường. Làm Ngô Triệu đi tới Ngự Linh Quân báo danh điểm thời điểm. Phát hiện bên ngoài vây quanh không ít dân chúng. Nhưng là báo danh điểm chiêu đãi chỗ. Lại là không có mấy người. Hoàn toàn có thể. Dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung. Có thể thấy được đến đây báo danh dân gian ngự linh giả cũng không có bao nhiêu. Ngô Triệu đến. Để nơi tiếp đãi tiểu tỷ tỷ trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ nhiệt tình. Thậm chí còn chào hỏi người cho Ngô Triệu xông lên cà phê. Nhiệt tình đem hắn đưa đến bên trong phòng khách. Mấy Ngô Triệu ngồi xuống. Vị kia dáng người cao gầy. Mặc văn phòng chế phục. Đem mái tóc kéo lên. Lộ ra thiên nga cái cổ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ liền cho Ngô Triệu giới thiệu. Nói. Tiên sinh ngài tốt. Ta gọi Trương Nhánh Quân. Ngươi gọi ta Tiểu Trương là được rồi. Tiên sinh có thể đưa ra một chút thân phận của ngài chứng sao? Ngô Triệu móc ra thẻ căn cước. Trương Nhánh Quân liền lấy ra một trương bảng biểu. Hỏi. Ngô tiên sinh ngài tốt. Xin hỏi ngài thức tỉnh yêu linh là cái gì loại hình yêu linh? Ngô Triệu trầm ngưng xuống. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là côn bằng ấu thể như vậy. Có thể hay không phóng xuất ta xem một chút, chúng ta cần chụp kiểu ảnh làm hồ sơ. Ngô Triệu. Yêu linh cuồng triều 7 chương 60 nói một cách chính xác hơn. Nó là ấu côn lại là thứ hai. Hôm nay ba canh. Cầu hạ phiếu đề cử đầu tuần phiếu đề cử cũng quá tà tính. Chúng ta đã có hơn 6000 đại hung đệ. Mỗi ngày chỉ có 200 phiếu. Đây là cái dụng gì có phải hay không ta không nói. Các ngươi liền không cho a không muốn như thế ra. Không có phiếu đề cử. Ưu thương gõ chữ động lực thiếu nghiêm trọng a giống giống. ta muốn phiếu đề cử, ta muốn ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ, ta muốn phiếu đề cử. Ngô Triệu do dự một chút, nói, ở chỗ này đúng vậy, ngài có thể đem ngài yêu linh khống chế được nhỏ một chút, chúng ta chỉ là chụp kiểu ảnh, làm ghi chép. Trương Chi Quân mỉm cười nói, tiên sinh, có vấn đề gì không? Ngô Triệu nghiêm mặt nói, đương nhiên không có vấn đề, mặc dù rất không vui mình yêu linh bị người nhìn thấy, nhưng ngẫm lại, Ngô Triệu vẫn là đem mình yêu linh bàn đầu ngư, không côn bằng ấu thể yêu linh cho phóng thích ra ngoài. Lập tức, một đầu thân dài hơn 10 mét đầu tròn đại hắc cá liền xuất hiện tại phòng khách ở trong. Cự hình hắc ngư chừng mắt so bóng rổ còn lớn hơn tròn vo hai con ngươi, mở ra tràn đầy cự răng răng nanh miệng rộng, lộ ra hung mãnh tư thái. Đây là Ngô Triệu cố ý khống chế kết quả. Nếu là hắn không khống chế, hắn cái này yêu linh nhìn chính là cát điêu bàn đầu ngư. Phòng khách cũng không có lớn như vậy, nhưng là yêu linh nhưng thực nhưng hư, hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ đem cái này phòng khách cho chen bể rơi. Mà lại Ngô Triệu còn có thể khống chế nó lớn nhỏ. Bây giờ Ngô Triệu cái này yêu linh trên thân thể, tâm tỏa thần liên đã tăng dài đến 30 mấy đầu. Yêu linh hình thể cũng đi theo tăng trưởng không ít. Là lấy, cho dù bàn đầu ngư nhìn có chút buồn cười, nhưng bởi vì hình thể tăng lớn, cũng dần dần có uy vũ chi thế, rốt cuộc có chút cử kình bộ dáng. Nhưng mà nó thể bề ngoài cũng phông bóng loáng, nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy toàn bộ cá trên thân hiện đầy đen nhánh tỏa sáng lân phiến. Rất hiển nhiên cái này hẳn không phải là kình mắt lớp có vú động vật. Cũng bởi vậy Ngô Triệu mới có một tia lực lượng nói đây là côn bằng ấu thể. Trương Chi Quân nhìn thấy đầu này có chút cùng loại cá voi bàn đầu cự ngư, khóe môi ầm ầm run rẩy. Nàng cũng không rõ ràng cái này yêu linh đến cùng là cá vẫn là kình, lại hoặc thật sự là côn kình. Thứ này mọi người coi như chưa từng thấy tận mắt, tại trên tivi, trên internet cũng khẳng định cũng thấy qua, cũng không tính lạ lắm. Nhưng là côn bằng, có ai từng thấy? Mọi người chỉ có thể từ sách vở bên trong đi tìm. Nhưng là trong sách côn bằng lớn biết bao vậy, cái này thật sự là côn bằng ấu thể? Trương Chi Quân há to miệng sững sờ hỏi. Ngô Triệu nghiêm túc nói, nói một cách chính xác hơn, nó trước mắt chỉ là một đầu ấu côn. Đời hắn nhật hóa làm chim thời điểm, kỳ danh mới vì bằng mặt khác. Ta thức tỉnh chính là phiên giang đảo hải thần thông. Trước mắt mặc dù chỉ là đơn giản khống thủy chi thuật, nhưng tin tưởng, đợi hắn ngày nó hóa làm bằng thời điểm, phiên giang đảo hải từ không đáng kể, bằng phong cách phù diêu vạn dặm, càng chỉ thuộc bình thường. Trương Chi Quân nhìn Ngô Triệu cái kia chứng chạc đàng hoàng chắc chắn bộ dáng, Trương Chi Quân thực sự phân biệt không ra, cái này cái nam nhân nói là sự thật vẫn là đang khoác lác bức. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, trước mắt cái này cái trẻ tuổi ngự linh giả, so rất nhiều vừa mới tiến tới dân gian ngự linh giả đều mạnh hơn. Hắn tâm tỏa thần liên đã cao tới 37 đầu. Rất nhiều vừa mới tiến tới dân gian ngự linh giả, tâm tỏa thần liên có thể có 12-13 đầu, đều đã tính là thật tốt. Có thể có 17-18 đầu đều thuộc về là rất có thiên phú. Thế là nàng tại ngự linh giả đẳng cấp cái kia một cột lấp bên trên dạng này một hàng chữ, tâm tỏa thần liên 37 đầu, sơ cấp ngự linh giả trung giai hậu kỳ, tùy thời có thể lấy tiến vào cao giai sơ cấp ngự linh giả. Sau đó nàng lại hỏi Ngô Triệu thân cao cùng thể trọng cùng nhóm máu vân vân. Điền xong bảng biểu về sau, Trương Chi Quân đưa cho Ngô Triệu một trang giấy, trên đó viết ngự linh giả đẳng cấp, phúc lợi cùng tiền lương, mỗi cấp bậc đối ứng tương ứng tiền lương và phúc lợi. Sơ cấp ngự linh giả cơ sở tiền lương vì 5 vạn đến 10 vạn mỗi tháng, cụ thể tiền lương xem tâm tỏa thần liên nhiều ít mà định ra. Trừ cơ sở tiền lương bên ngoài còn có các loại phụ cấp phí tổn, làm nhiệm vụ thời điểm nếu có ngoài định mức thu nhập cũng sẽ có nhất định trích phần trăm. Mặc dù cùng Ali tổng giám đốc mở ra 100 vạn tiền lương so sánh, Ngự Linh Quân mở ra tiền lương, quả thật có chút không lấy ra được. Nhưng mà Ngự Linh Quân phúc lợi lại không phải A Ly lão tổng có thể so sánh. Mới vào Ngự Linh Quân người, nhưng phải cơ sở tu hành pháp một quyển, có một vòng học tập kỳ. Một tuần sau, Ngự Linh giả liền cần bắt đầu làm nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhất định lượng nhiệm vụ cùng Ngự Linh giả đẳng cấp nâng lên, mới có thể có đến tiếp sau phương pháp tu hành. Ngự Linh giả trước mắt nhất thứ then chốt là cái gì, không phải tiền, mà là như thế nào để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Mà tu hành phương pháp chính là quan trọng nhất. Đi A Ly làm bảo tiêu, mặc dù có thể có được càng nhiều tiền tài, nhưng lại nhiều tiền tài không cách nào làm cho mình trở nên càng thêm cường đại, thì có ít lời gì. Ngô Triệu ngược lại là có mình phương pháp tu hành, chính là ấy thủy nguyên tôi thể chi thuật. Đây chỉ là tu hành nhục thân thuật, mặc dù tu tập cái này tiên thuật có thể để thân thể của hắn lực lượng càng thêm cường đại, thậm chí tương lai khả năng để thân thể của hắn đạt tới đao thương nạn nhập cảnh giới. Thế nhưng là như thế nào hữu hiệu tăng cường tự thân yêu linh phương pháp, tiểu tiên tiên cũng đồng dạng không có. Tiểu tiên tiên bây giờ vị trí trạng thái để Ngô Triệu có chút khó hiểu. Rõ ràng chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng lại biết như thế nào sử dụng rất nhiều thần thông tiên thuật. Nhưng hỏi nàng như thế nào tu hành, như thế nào tăng cường tiềm lực của mình, nàng cũng có chút luống cuống. Mà nhất làm cho Ngô Triệu hâm mộ ghen tị là, nàng nói nàng không cần tu hành, bởi vì nàng thời khắc đều đang mạnh lên bên trong. Ngô Triệu rất hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì yêu nghiệt phụ mẫu mới có thể sinh ra dạng này yêu nghiệt nữ nhi. Về phần hắn cái kia tâm tỏa thần liên gia tăng nguyên nhân, thì là tu luyện thủy nguyên tôi thể chi thuật, cùng ăn hết nhiều như vậy thịt hổ bố trí. Ngô Triệu tin tưởng Ngự Linh Quân phương pháp tu hành khẳng định không phải đơn tu luyện nhục thân phương pháp. Mấy tư liệu bề ngoài điền xong, bên cạnh thợ quay phim cũng thôi quay xong Ngô Triệu cùng cái kia yêu linh bàn đầu ngư ảnh chụp. Thế là Trương Chi Quân đứng lên nói: Ngô tiên sinh, xin mời đi theo ta, vì ngài đặt mua căn cứ chính xác kiện, ngày mai mới có thể lĩnh. Ta hiện tại mang ngài đi kho vũ khí chọn lựa ngươi chuyên môn vũ khí. Không biết Ngô tiên sinh thiện dáng dấp ra sao. Binh khí Ngô Triệu ho nhẹ dưới nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đều không an hiểu. Trương Chi Quân gật đầu nói: Như vậy, ngươi thích gì dạng vũ khí? Ngươi nói là vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng? Ngô Triệu hỏi một câu, lại nói: Nếu như là vũ khí lạnh, ta thích đao, đường trực đao, mặc dù không đủ bá khí, nhưng lại rất xuất khí, còn có lợi cho phách trảm. Nếu như là vũ khí nóng, ta thích áp, cái này đủ kình. Ngô tiên sinh, phi thường xin lỗi, vũ khí nóng bình thường Ngự Linh Quân chỉ xứng chuẩn bị chuyên môn dùng để đối phó dị thú nơ 13 thức kiểu mới súng ngắn, lực sát thương mạnh, lực phản chấn lớn, hữu hiệu sát thương khoảng cách 300 mét. Súng tự động lời nói chủ yếu là đạn mang theo không tiện, còn không bằng trường mâu hữu hiệu. Nghe nói như thế, Ngô Triệu liền biết mang theo cỡ lớn súng máy cùng yêu hóa dị thu chính diện vừa ý nghĩ tan vỡ. Đi theo Trương Chi Quân, Ngô Triệu đi tới kho vũ khí nhận một thanh đường đao. Kho vũ khí chia làm vũ khí lạnh kho vũ khí cùng vũ khí nóng kho vũ khí. Vũ khí nóng bên kia là thống nhất phân phối, hơn nữa còn cần chứng nhận sử dụng súng, mà những này giấy chứng nhận ngày mai mới có thể làm tốt. Mà vũ khí lạnh kho vũ khí bên trong đủ loại vũ khí lạnh đều có: đao thương kiếm kích, búa côn roi giàn, cái gì cần có đều có. Mà đao lại phân làm mấy loại: có mạch đao, đại khảm đao, vượt đầu đao, cán dài trí đao, thậm chí liền phỏng chế thanh long yên nguyệt đao đều có. Những này đao nhìn liền một cách bá khí, mà lại chất liệu cũng là hiện đại thép hợp kim, độ cứng cùng tính bền dẻo đều là cực mạnh. Bất quá Ngô Triệu đều không quá ra thích những cái kia quá bá khí, bởi vì hắn vốn cũng không phải là một cách bá khí nam nhân, đặc biệt là có nữ nhi về sau, hắn liền càng thêm bá khí không nổi. Đối mặt tiểu tiên tiên cách này nhưng á nữ nhi, hắn luôn luôn dễ dàng mềm lòng. Cho nên, hắn lựa chọn trong đao nhất không thấu đáo bá khí đường trực đao. Yêu Linh Cuồng Triều 7 chương 61 công bằng cạnh tranh. Cường giả bên trên, kẻ yếu xuống giống một cuống họng. Canh hay, cầu phiếu điều này rất trọng yếu. Đường trực đao, thân đao hẹp thẳng, giống kiếm, nhưng cũng chỉ có đơn lưới đao. So kiếm, càng lợi cho phách trảm. Mặc dù không có đại đao bá khí, cũng không có kiếm quân tử phong thái, nhưng Ngô Triệu cảm thấy nó đang ở tại giữa hai cái này. Bá khí mặc dù không đủ, nhưng xuất khí lại có thừa, rất thích hợp hắn. Về phần đao pháp, vị này tiếp đãi tiểu tỷ tỷ Trương Chi Quân nói, có thể dùng điện thoại tiến vào Ngự Linh Quân website Gamet. Chỉ cần đưa vào giấy căn cước số, liền có thể tại website Gamet bên trong download những cái kia phương pháp tu hành cùng dạy học thị tần. Cái này Ngự Linh Quân website mặc dù cũng đối bên ngoài mở ra, nhưng không phải Ngự Linh Quân, là không cách nào download những cái kia dạy học thị tần. Mà thân là Ngự Linh Quân cũng không thể đem những video này ngoại truyện. Một khi ngoại truyện bị bắt được là muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm. Nói cách khác, chỉ cần tư liệu của hắn bị ghi vào Ngự Linh Quân trong kho tài liệu, hắn liền có thể lên mạng download những cái kia dạy học thị tần. Chỉ cần quyền hạn của hắn đầy đủ, muốn học cái gì đều có thể. Ngô Triệu không khỏi âm thầm cảm khái. Ngự Linh Quân một chiêu này, thật đúng là bóp lấy rất nhiều dân gian ngự linh giả uy hiếp. Kể từ đó, những cái kia gia nhập Ngự Linh Quân dân gian ngự linh giả, muốn có được càng cao cấp bậc phương pháp tu hành, liền cần xin khảo hạch tu vi của mình, sau đó cấp bậc mới có thể thăng lên. Mà một khi xin khảo hạch, cấp trên còn có thể không biết tu vi của hắn, mà một khi đại đến tu vi bị biết, cái kia còn làm sao có thể chạy thoát được Ngự Linh Quân cao tầng lòng bàn tay. Bất quá dạng này cũng không ít chỗ tốt. Rõ ràng nhất chỗ tốt chính là càng thêm công bằng công chính. Muốn đãi ngộ tốt, muốn tu luyện càng cao cấp bậc tu hành pháp, cái kia phải cố gắng tu hành, cố gắng làm nhiệm vụ, để cho mình không ngừng mạnh lên, không ngừng đạt được công huân. Dạng này mới có thể tiến nhập tốt tuần hoàn. Mà những cái kia không nghĩ đi vào, chỉ muốn đục nước béo cò kiếm sống, không có ý tứ. Ngươi chỉ có thể một mực đợi tại tầng dưới chót mò chút con tôm nhỏ. Muốn mò đến cá lớn, vậy cũng đừng nghĩ. Mà đây là Ngự Linh Quân hấp dẫn dân gian ngự linh giả địa phương. Công bằng cạnh tranh, cường giả thượng kẻ yếu hạ. Chỉ có nỗ lực cố gắng mới có chỗ hồi báo. Muốn không làm mà hưởng, không có cửa đâu. Cái khác ngự linh giả tổ chức khẳng định là không có cái này trùng phúc lợi đãi ngộ. Thậm chí tại Hoa Hạ có hay không dạng này tư nhân ngự linh giả tổ chức đều không nhất định. Ngô Triệu tại đao trong kho tuyển một thanh cơ hồ không có đao đúc kiếm đường trực đao. Đao toàn dài 1m2, thân đao hai ngón tay rộng, độ dày hiển nhiên muốn so với bình thường đường trực đao muốn dày lên rất nhiều. Trọng lượng cũng có hơn 10 cân, không giống phổ thông chất liệu. Trương Chi Quân thấy Ngô Triệu chỉ tuyển đẹp trai, nhân tiện nói, bình thường tuyển đao làm vũ khí đều sẽ dùng vượt đầu đao hoặc là đại khảm đao, lợi cho phách trảm. Dù sao cũng là đối phó dị thú chi dụng. Thấy Ngô Triệu bất vi sở động, nàng tiếp tục nói, đường trực đao thân đao quá nhỏ hẹp, trọng lượng cũng so với nhẹ. Mặc dù những này đường trực đao dùng đều là kiểu mới nặng thép hợp kim chất liệu liệu, độ cứng cùng tính bền dẻo đều không có vấn đề gì, nhưng trọng lượng nhưng cũng không có vượt qua 20 cân. Ngô Triệu nghe nói như thế, lập tức liền có chút rối rắm. Xác thực, nặng mười mấy cân đồ vật trên tay hắn tựa như nhẹ như lông vũ. Bởi vì hắn hiện tại khí lực quá lớn chút, một tay cầm lên nặng 500-600 cân đồ vật đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Vũ khí nếu là quá nhẹ quả thật có chút khó. Nhưng nếu là để hắn cầm nặng hơn 100 cân đại khảm đao, bá khí là bá khí, Nhưng thấy thế nào đều cảm thấy cùng khí chất của hắn không hợp. Có chút không đủ xuất khí, hắn cảm thấy. Giống hắn như thế phong cách nam nhân. Liền không thích hợp dùng đại khảm đao. Ngay tại hắn vì thế mà xoắn suýt thời điểm. Ngồi tại hắn trên cổ nữ nhi bảo bối cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn đích nói thầm. Nói. Cha yên tâm. Ta có biện pháp gia tăng trọng lượng của nó nha. Ngô Triệu nghe vậy. Hai con ngươi không khỏi sáng lên. Cũng không hỏi nàng có phương pháp gì. Liền trực tiếp tuyển hắn cảm thấy đẹp trai nhất cái kia thanh. Nói. Liền cách này. Thực sự không được. Ta còn có nắm đấm đâu Trương Chi Quân. Nàng cảm thấy. Cách này Ngô Triệu khẳng định sẽ vì lựa chọn của mình hối hận. Không có kinh nghiệm ngự linh giả tựa như hắn dạng này. Vì đùa nghịch. Không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Dạng này là được rồi sao ra kho vũ khí. Ngô Triệu thanh đao tối hướng trên lưng một bối, hỏi. Tiểu tiên tiên duỗi tay nắm chặt cán đao, rút đao ra lại cắm đi vào, chơi đến quên cả trời đất. Trương Chi Quân gặp chuyện như vậy. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng thực sự nhìn không được. Nói. Tiên sinh. Ngày nữ nhi còn. Dạng này chơi đao. Có chút quá nguy hiểm. Những này đao. Là mở qua phong. Ngô Triệu mỉm cười nói. Tiểu tỷ tỷ yên tâm. Tiểu tiên tiên rất hiểu chuyện. Biết phân tất đâu. Tiểu tiên tiên phối hợp gật gật đầu. Ừ hai tiếng. Nói. Nó không gây thương tổn được ta. Trương Chi Quân cũng không có phát hiện tiểu nha đầu trong lời nói lỗ hổng. Chỉ là có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Cuối cùng rời đi chủ đề. Nói. Mời Ngô tiên sinh chờ một chút. Bởi vì ngài trên thân mang theo vũ khí. Mà ngài căn cứ chính xác kiện còn phải ngày mai mới có thể chế tác hoàn thành. Cho nên ngài cần một chương ngự linh quân lâm thời giấy chứng nhận tư cách. Đến lúc đó nếu có cảnh sát tiến lên thẩm tra, ngươi đưa ra một chút lâm thời giấy chứng nhận tư cách liền có thể. Mặt khác, ngươi chế phục, ta đã để cho người ta đi lấy, mời Ngô tiên sinh chờ một lát. Ngô Triệu nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trương Chi Quân trở lại văn phòng. Không bao lâu liền dẫn Trương Lâm thời giấy chứng nhận tư cách cho hắn. Nói. Buổi sáng ngày mai 8 điểm. Hy vọng Ngô tiên sinh đúng giờ tới đây báo đến. Chúng ta sẽ an bài Ngô tiên sinh tiến về vùng ngoại ô ngự linh quân sân huấn luyện địa. Đến lúc đó sẽ có huấn luyện viên chỉ điểm tiên sinh tu hành. Ngừng tạm. Nàng lại nói. Mặt khác. Ngô tiên sinh nếu là có gia thuộc ở bên cạnh lời nói. Cũng có thể xin gia thuộc đại viện nhà ở phân phối. Chúng ta sẽ ở 3 cái ngày làm việc bên trong. Thay tiên sinh an bài tốt hết thảy. Còn có. Tiên sinh nếu là có thời gian. Có thể đi ngự linh quân website Gamet. Nhiều tìm hiểu một chút ngự linh quân cấp bậc cùng chế độ. Cùng một chút tương quan pháp luật pháp quy. Ngô Triệu suy nghĩ một chút. Hỏi. Hiện tại liền có thể xin gia thuộc phòng sao có thể. Tiên sinh vậy thì tốt. Ta muốn xin Ngô Triệu rất thẳng thắn. Hắn gia nhập cái này ngự linh giả. Ngoại trừ những cái kia phương pháp tu hành bên ngoài. Điểm trọng yếu nhất. Chính là vì giải quyết an toàn của cha mẹ vấn đề. Đối với tùy thời đều đem nữ nhi mang theo trên người hắn tới nói. An toàn của hắn vấn đề. Ngược lại là nhất không cần lo lắng. Để hắn không yên tâm chỉ có cha mẹ của hắn. Mặc dù ngự linh quân gia thuộc đại viện. Khẳng định cũng có khả năng sẽ phát sinh yêu biến sự kiện. Nhưng khách quan mà nói. Không có có chỗ nào so chỗ đó an toàn hơn. Bởi vì. Nơi đó là buộc lấy tất cả ngự linh quân tâm thần quê hương sở tại địa. Nơi đó một khi có cái gì bất chắc. Cái kia quân tâm khẳng định sẽ bất ổn. Cho nên quốc gia khẳng định sẽ đem nơi đó an bài đến thỏa đáng. Tuy nói cứ như vậy. Cũng coi là đem mình lo lắng lưu tại nơi đó. Nhưng cùng phủ mẫu an nguy so sánh. Cái này liền không coi vào đâu. Chỉ có hay không nỗi lo về sau. Hắn mới có thể an tâm tu hành. Sau đó ngẫu nhiên mang theo nữ nhi bảo bối ra ngoài sóng một chút. Thú đi săn. Đánh ăn trực. Tế tế ngũ tạng miếu cái gì.